Các bạn đang nghe tập 3 bộ truyện Khống Mộng Sư của tác giả Ân Dưỡng qua sự diễn đọc của Chan trên kênh YouTube Chan Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Năm xưa ta bị trục xuất khỏi sư môn, Lạc Ninh khi đó mới 9 tuổi đã lén đi theo ta xuống chân núi. Đại sư tỷ, tỷ cứ yên tâm, chờ ta kế nhiệm vị trí chủ phủ, ta nhất định sẽ đón tỷ quay về. Đôi mắt ngây thơ đáng yêu ấy là ký ức sâu đậm nhất của ta về Lạc Ninh. Chỉ tiếc rằng tiểu sư muội thông minh lanh lợi năm ấy, sau một lần xuống núi 10 năm trước, mãi mãi đã không thể quay về nữa. Tang lễ của Ninh Quý Phi do hoàng hậu chủ trì, Lý Tuyên từ đầu đến cuối không hề lộ diện, nhưng vẫn không quên hạ một đạo thánh chỉ giáng Ninh Quý Phi xuống hàng phi rồi mới nhập táng. Trong linh đường, pháp sư tụng kinh siêu độ vong linh. Hoàng hậu và các phi tần trong hậu cung như Lan Tiêu đều mang vẻ mặt đau buồn, nhưng chẳng bao lâu đã lần lượt lui về phòng nghỉ ngơi. Chỉ có tam hoàng tử Lý Thừa Ân từ đầu đến cuối vẫn quỳ thẳng lưng, thần sắc buồn bã mà không lụy. Khi hắn chưa đầy trăm ngày tuổi đã bị đưa lên xe ngựa đi Trường Lăng như một món lễ vật mà sinh mẫu dâng ra, từ lâu đã bị người đời lãng quên. Mãi đến gần đây quay về hoàng cung, hắn mới lại xuất hiện trước mắt mọi người. Tất nhiên cũng có kẻ tìm đến định vợ hắn, nhưng vị tam điện hạ này thoạt nhìn ôn hòa, kỳ thực rất khó gần. Hắn không kết giao, không xử lý chuyện gì, gặp chuyện thì khoanh tay đứng ngoài, tuổi còn nhỏ mà sống như người chết. So sánh hai bên, thái tử điện hạ tuy rất coi trọng tôn ti và quy củ, nhưng khi gặp chuyện vẫn còn biết mở miệng nói vài câu. Vậy nên đối với vị tam hoàng tử này, sinh mẫu đã mất, thái hậu đóng cửa không gặp ai, tiền đồ không rõ, hoàng đế lại chẳng đoái hoài, mọi người đều chẳng cần phải diễn trò, cứ coi như không thấy hắn, ai nấy làm việc của mình. Ta khuyên hắn nghỉ ngơi. Điện hạ, xin hãy bảo trọng thân thể. Lý Thừa Ân vẫn không đứng dậy. Quốc sư đại nhân, đây là đạo làm con, là việc ta nên làm. Có người thấy vậy nói ta tự rước lấy nhục, bị Tiêu Thiệp Dư liếc cho một cái. Lan Tiêu ghé sát tai ta nói nhỏ, thì đừng trách hắn, hắn chưa từng được gặp mặt Ninh Phi, e là đang rất đau lòng. Ta nhàn nhạt đáp, sao ta có thể trách hắn chứ. Cho đến khi Tử Trần đến thắp hương cho Lạc Ninh, nghe nói Lý Thừa Ân đã quỳ suốt đêm chưa ăn uống gì, mới buộc phải kéo hắn về nghỉ ngơi. Hắn là thầy của Lý Thừa Ân, lời nói rất có trọng lượng. Tử Trần sai người đưa cơm tới, tự tay gắp thức ăn cho hắn, khuyên hắn phải chăm sóc sức khỏe, còn lo hắn đối phó qua loa nên nhất định ngồi giám sát đến khi ăn xong. Lý Thừa Ân nói rất ít, chỉ lặng lẽ bưng bát cơm lên, ăn xong một bát bỗng nhiên đặt đũa xuống. Tưởng ấy năm bà ấy chưa từng một lần đến thăm ta, dù ta đã trở về rồi. Hắn gục đầu xuống bàn bật khóc, giọng nghẹn ngào không rõ. Thưa thầy, nếu bà ấy đã sinh ra ta, tại sao lại không yêu ta chứ? Nỗi đau bị dồn nén suốt 10 năm của một đứa trẻ đều vỡ òa trong tiếng khóc ấy. Tử Trần khẽ vỗ lưng hắn, cuối cùng cũng không nói nên lời. Lý Thừa Ân vừa khóc vừa ngủ thiếp đi. Tử Trần bế hắn đặt lên giường, đắp kín chăn, lặng lẽ nhìn hắn một lát, rồi mới một mình đi ra. Không may đụng phải ta đang đứng trước cửa. Khương quốc sư, sao lại ở đây? Ta vừa hay có chuyện muốn hỏi Từ đại nhân. Đang giữa mùa hè nắng gay gắt, cây cối xanh mướt, đáng lẽ là một ngày thời tiết đẹp, nhưng vì gần linh đường lại khiến người ta cảm thấy ngột ngạt khó chịu. Nghe nói năm ấy đại nhân rời kinh đi nhậm chức nơi khác, Ninh Phi từng gửi thư về Thương Châu, không rõ có phải do đại nhân chuyển giúp không. Ta không nhớ rõ chuyện đó nữa rồi. Hắn nghiêng đầu nhìn ta. Chuyện ấy với quốc sư quan trọng đến vậy sao? Rất quan trọng, liên quan đến sinh tử. Từ Trần trầm mặc chốc lát. Vậy ta sẽ về suy nghĩ kỹ lại. Hắn cùng ta đi một đoạn, đến ngã rẽ thì dừng bước cáo từ. Ta mỉm cười lặp lại, vậy phiền đại nhân về nghĩ cho kỹ nhé. Từ Trần quay người rời đi. Ta nhìn bóng lưng hắn dần xa, khóe môi khẽ cong cũng dần buông xuống, cho đến khi hoàn toàn vô cảm. Còn trong linh đường, chuyện Từ Trần đưa tam điện hạ rời đi đã chuyển tới tai hoàng hậu. Trước mặt mọi người, nàng ta có phần không giữ được thể diện, vội vàng nói là do sơ suất của mình, rồi sai người đi gọi thái tử tới. Thái tử điện hạ đang bệnh, hơn nữa bệnh rất nặng, đêm ngủ ra mồ hôi trộm, thỉnh thoảng toàn thân ướt đẫm. Sáng sớm bị cung nữ phát hiện thì đã sốt cao rồi. Người trong cung nói nửa đêm thái tử giật mình tỉnh giấc, dường như bị ác mộng quấy nhiễu. Hoàng hậu lo lắng vì Ninh Phi từng ở lại Phượng Nghi Cung mấy ngày, có thể đã mang theo thứ gì đó không may, nên mới khiến thái tử đang yên đang lành lại đổ bệnh. Tất cả đồ dùng mà Lạc Ninh từng chạm qua đều bị đem đi đốt sạch. Gian điện kia cũng được quét dọn sạch sẽ, xông hương từ trong ra ngoài, rồi khóa kín. Chứng bệnh của thái tử Thừa Đức đến quá mức đột ngột, tang lễ của Ninh Phi cũng đành làm cho có lệ. Sau vụ ám sát, hoàng đế lại triệu kiến ta. Quốc sư, kể từ đêm ấy chia tay trong mộng, trong cung chuyện nối tiếp chuyện, không biết thân thể của khanh đã khá hơn chưa? Lý Tuyên rời long tọa, đích thân ra đón ta. Ta tránh khỏi tay hắn làm bộ cảm kích. Tạ ơn bệ hạ quan tâm, thân đã khỏe lại rồi. Phía dưới, Sở Vô Yếm đột nhiên lên tiếng. Bệ hạ, Ninh Phi đã chết nhưng tên trầm nguy của Điểm Hồng Tùng vẫn còn bị giam, không biết nên xử trí thế nào. Lý Tuyên mời ta lên ngồi. Đó là một môn phái giang hồ. Sở Vô Yếm thong thả nói. Bệ hạ, Điểm Hồng Tùng khởi đầu từ vụ án Minh Châu. Năm xưa có hai thiếu niên trà trộn vào phủ, chỉ trong một đêm giết chết 19 người, cướp đoạt vàng bạc, vượt sông ẩn trốn đến đảo ngoài khơi phía đông nam. Theo lời đồn, giáo chúng của Điểm Hồng Tùng khoảng 100 người, nhưng chưa từng để lộ thân phận, giang hồ hoàn toàn không tra ra được. Nhưng người mà Ninh Phi mời tới lại không phải kẻ vô danh, mà chính là một trong hai tên phạm nhân năm ấy, hiện là hộ pháp của Điểm Hồng Tùng. Chuyện năm xưa ở Minh Châu, trẫm cũng từng nghe qua. Thần cho rằng tên Trầm Nguy kia có địa vị rất cao trong Điểm Hồng Tùng, không rõ vì sao Ninh Phi lại có thể mời được hắn. Lý Tuyên không đi theo hướng đó mà chỉ gõ nhẹ ngón tay lên bàn. Hạng giang hồ vô pháp vô thiên như thế, nếu không thầy cho trẫm dùng thì chỉ còn cách giết sạch. Sở Vô Yếm lại tiếp lời. Nếu lời đồn là thật thì việc dùng tà thuật giết người dễ như trở bàn tay, lại có thể che giấu tung tích nơi giang hồ, đủ thấy giáo chủ của Điểm Hồng Tùng tuyệt đối không phải người thiện lương. Ta bên cạnh nâng chén trà, nếm thử trà Vũ Tiên đầu mùa năm nay, ra vẻ như chẳng liên quan gì. Lý Tuyên hỏi ta có ý kiến gì. Điểm Hồng Tùng tuy có thể giết người trong mộng, nhưng bản thân lại không có sức chống trả, bởi vậy mới phải ẩn mình. Nay bệ hạ muốn thu phục thì hãy tạm thời giam lỏng vị hộ pháp kia, rồi tính kế chiêu dụ. Lý Tuyên không nói hai lời, lập tức nghe theo đề nghị của ta. Chuyện chính đã bàn xong, hắn lại bắt đầu quan tâm đến chuyện khác. Người mà lần trước hắn phái đến vì sao chẳng giữ lại ai? Thần quen sống một mình, không cần người hầu hạ. Lý Tuyên nghe vậy lại không vừa lòng. Quốc sư là người bên cạnh trẫm, tất nhiên cũng phải cần thể diện. Nếu không thích người thân cận thì để họ làm sai vặt, là chuyện dọn dẹp cũng được. Lời nói đến mức này ta cũng không tiện từ chối nữa. Tạ ơn vậy hả. Ta ngồi thêm nửa tuần trà rồi lấy cớ cáo lui. Vừa ra khỏi cung, Sở Vô Yếm đã đuổi theo, nắm lấy cổ tay ta hạ giọng. Khương Tiễn, người nhờ ta giúp một chuyện. Kết quả hôm sau Ninh Phi đã chết, ngươi không có gì muốn nói với ta sao? Ta tỏ vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta giết nàng ta ư? Sở Vô Yếm nhìn ta hồi lâu, lời nói có phần ngập ngừng. Chỉ sợ đúng là ta nghĩ vậy. Ta hít sâu một hơi, chậm rãi gỡ từng ngón tay hắn ra. Nếu đã cho rằng là ta làm, vậy thì ngươi còn muốn ta nói gì nữa? Ta xoay người rời đi. Sở Vô Yếm bị ta để lại ở phía sau, đứng từ xa nhìn bóng lưng ta dần khuất. Vài ngày sau, hoàng đế liền thả Trầm Nguy ra khỏi chiếu ngục, tạm thời giam lỏng trong một cung điện, sai người canh giữ nghiêm ngặt. Sở Vô Yếm phụ trách việc chiêu dụ. Trầm Nguy bị tra tấn đến thương tích đầy mình, dựa vào đầu giường sắc mặt mệt mỏi. Ta ấy mà chẳng thiếu gì cả. Hắn ngoắc tay với Sở Vô Yếm, đợi người kia đến gần thì nhếch môi, ngữ khí khiêu khích. Nếu đưa vị quốc sư xinh đẹp kia cho ta thì ta có thể cân nhắc đôi chút. Sở Vô Yếm suýt nữa thì vung tay đánh tới, may mà được người ta cản lại. Trầm Nguy chỉ còn thoi thóp một hơi, lỡ bị đánh chết thật thì nguy. Nghe chuyện ta một mình đến gặp hắn. Thị vệ chắp tay. Quốc sư, các người lùi xuống hết đi, ta muốn nói chuyện với hắn một mình. Ta đẩy cửa bước vào. Trầm Nguy nằm yên trên giường, nhắm mắt, sắc mặt trắng bệch yếu ớt, buông tay thõng ngoài giường, nơi cổ tay còn lộ vết thương sâu tận xương. Chiếu ngục ra tay có phần quá nặng rồi. Hắn hờ hững mở mắt. Sao bằng được người ra tay với ta trong mộng? Ồ, vẫn còn giận đấy à? Ta đặt thuốc xuống. Người chẳng phải đã giận mấy ngày trong chiếu ngục rồi sao? Trầm Nguy quay đầu nhìn ta, không nói một lời. Ta cười ngồi xuống mép giường từ tốn dỗ dành. Là người ngứa tay trước đấy chứ? Hắn gắng gượng ngồi dậy, khẽ nhếch môi, giọng nói lười biếng. Xa cách bao năm, muốn gặp ngươi một cách đàng hoàng cũng không được. Sao ngươi lại che mặt? Trước kia ta chưa từng thấy ngươi giấu giếm như vậy. Tấm lụa che mặt buộc sau tai bị hắn kéo lỏng, khẽ rơi ra, rơi vào trong tay hắn rồi lại bị hắn từ từ siết chặt. Ta thuận thế cúi đầu ngước mắt lên, đối diện với ánh nhìn của hắn. Trần Nguy ngẩn người rút tay về. Ta đã quen với tính khí thất thường của hắn, kéo tay hắn lại, tự tay bồi thuốc lên vết thương. Ta bảo Điểm Hồng Tùng cử ai đến cũng được, ai cho người đích thân đến? Người khác làm sao đáng tin như ta được? Hắn bị ta làm đau, môi trắng bệch cả lại. Đau lắm à? Hắn nhìn ta chằm chằm. Không đau. Trầm Huy không biết lấy từ đâu ra một cuốn sổ đưa cho ta. Thứ người cần, ta lấy được rồi. Chính là cuốn Khống Mộng Chú mà 10 năm trước Từ Trần đã lấy đi. Khi Lạc Ninh đang tìm cao nhân đến Trường Lăng, ta đã để Điểm Hồng Tùng chủ động tiếp cận thuộc hạ của nàng ta, đưa ra điều kiện trao đổi, chính là quyển sách này. Lạc Ninh muốn nhờ được Điểm Hồng Tùng ra tay, liền lấy quyển đó từ tay Từ Trần. Ta nhận lấy, chưa kịp mở ra. Người đã xem qua chứ? Không có lệnh của ngươi, ta dám tự ý à? Hắn thổi lên cổ tay đang đau, rồi bất chợt nghi ngờ. Nhưng không được xem à? Ta xé trang cuối cùng đưa cho hắn. Ngươi nói thử xem. Trầm Nguy cầm lấy đọc xong trả lại, nghiêm túc nói. Ta e là Từ Trần đã xem rồi. Ta chẳng mấy để tâm, đặt trang giấy lên lò than. Ngọn lửa nhanh chóng nuốt chừng tờ giấy. Không sao, ta sẽ giết hắn. Ta đứng dậy rời đi, tay áo bị Trầm Nguy kéo lại. Đợi đã, chính sự nói xong rồi. Vậy chuyện ngươi với tên họ Sở kia là quan hệ gì? Ta quay đầu nhìn hắn giật mạnh mảnh vải bị kéo. Lo mà dưỡng thương cho tốt. Chuyện riêng của ta, đến lượt ngươi xen vào sao? Trầm Nguy chống tay lên giường, đầu ngón tay ấn chặt đến trắng bệch, cúi đầu ho dữ dội. Tóc hai bên rũ xuống trông như thể bị ta chọc tức đến phát bệnh. Ta mặc kệ hắn, đợi đến khi ta bước ra cửa, trong phòng liền không ho nữa, thay vào đó là tiếng mảnh sứ vỡ nát. Ta vừa tức vừa buồn cười, người này không chịu diễn lâu hơn chút sao? Lúc bước ra khỏi cung, vị thị vệ kinh hãi, quốc sư đại nhân, người này. Lúc đó ta mới sực nhớ tấm lụa che mặt vẫn còn trong tay hắn, đành làm bộ xấu hổ giận dỗi dùng tay áo che mặt. Thôi vậy, chuyện này đừng để lộ ra ngoài, nhất là đừng để Sở đại nhân của các ngươi biết. Thị vệ cứ tưởng ta bị ức hiếp, vội vàng gật đầu lia lịa. Tới đêm ta mới tiến vào giấc mộng. Con cá đỏ sắp chết mấy hôm trước bất ngờ nhảy vọt lên, phát ra quầng sáng chói lòa khiến ta phải giơ tay che mắt. Đợi hạ tay xuống, Trầm Huy đã hiện thân. Người định đi đâu? Đến Thanh Tuyệt Phủ xem một thứ. Ta cùng Trầm Nguy lén tiến vào giấc mộng của Sở Vô Yếm. Chúng ta đến bậc đá cuối cùng ngoài Thanh Tuyệt Phủ, vành đám cỏ rậm và đất đá bên cạnh ra, thấy tên của Lạc Ninh đã bị xóa nhòa. Lúc này Từ Trần còn chưa tới, chỉ có thể là phủ chủ đã xóa tên nàng ta đi. Vậy nên chuyện Lạc Ninh từng viết thư về là thật, phủ chủ đã định đoạn tuyệt quan hệ với nàng, chỉ là tin tức nàng nhận được bị sai lệch. Trầm Nguy nói, xem ra người đưa thư đã lừa nàng ta, còn mượn danh nghĩa nàng ta để sát hại sư tổ. Lạc Ninh đã làm lộ vị trí Thanh Tuyệt Phủ. Trầm Nguy đưa mắt nhìn ra xa, vừa khéo thấy được một nữ tử áo vàng trên cao, liền bước lên bậc đá. Đột nhiên một mũi tên lao vụt qua trước mắt, sắc mặt Trầm Nguy trầm xuống, quay đầu lại. Lại là hắn. Sở Vô Yếm không nhìn thấy chúng ta đang cất cung tên đi. Một trận gió dữ thổi tới, cho bụi cháy bay mịt mù. Hắn phải giơ tay che mắt, đứng yên tại chỗ một lúc. Trầm Nguy định ra tay dạy dỗ hắn. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ giấc mộng trở nên lạnh lẽo, ánh lửa trong rừng núi chuyển thành màu lam nhạt. Tiểu Trầm, dừng tay. Ta kéo hắn trở về mộng không. Đó là giấc mộng phủ chủ lưu lại, ta muốn lấy nó ra. Nghe ta nói vậy, Trầm Nguy ngẩn người. Người lấy ra định đặt vào đâu? Ta đã có chỗ chứa. Ta nằm xuống mặt gương, ánh mắt dần tan vào khoảng không. Trầm Nguy cũng nằm xuống bên cạnh ta, nhìn những con cá bầy sắc đang bơi lượn trên đầu, tay khẽ xoay tạo thành xoáy nước rực rỡ. Đám cá lớn theo xoáy nước tràn xuống đâm sầm vào phía trước ta, rồi lại hốt hoảng quay đầu bơi đi. Trong gương cũng đồng thời phản chiếu cảnh ấy. Từ xa nhìn lại, chúng ta như lơ lửng giữa không trung, nằm giữa đàn cá giao thoa bơi lội. Ánh sáng lấp lánh hắt lên khuôn mặt, lúc sáng lúc tối tựa như pháo hoa rực rỡ. Trầm Nguy nghiêng đầu nhìn ta, trong mắt phản chiếu toàn là ánh sáng. Khoảng thời gian ta không có mặt, người từng dẫn ai khác tới đây chưa? Ta đưa tay luồn qua đàn cá bơi lội. Chưa từng. Trầm Nguy khẽ ừ một tiếng. Hắn cúi đầu trông thấy con cá trong lồng bạc ở góc kia, chính là giấc mộng của Sở Vô Yếm, liền giơ chân đá văng đi, sau đó lại lặng lẽ dịch sát lại gần ta hơn một chút. Thái tử Thừa Đức bệnh mãi không khỏi, hoàng hậu đích thân chăm sóc, mọi chuyện trong hậu cung đều không quản. Lý Tuyên thấy vậy thì hơi đau đầu. Hậu cung này đã không còn phi tần có địa vị cao, Lan Tiêu thì xuất thân thấp kém không gánh nổi trọng trách. Đúng lúc đó ta đứng dậy. Bệ hạ, chẳng phải Thái hậu đã hồi cung rồi sao? Phùng Thông sau khi từ Trường Lăng trở về liền đóng cửa tĩnh dưỡng, dù bên ngoài có náo loạn thế nào bà cũng không hề bước ra ngoài nửa bước. Lý Tuyên lo ngại bà còn chưa khỏe, không tiện vất vả, bèn sai người đến hỏi han. Không ngờ Phùng Thông lập tức hồi âm nói đã khỏe lại. Quyền quản lý hậu cung cứ như vậy rơi vào tay Thái hậu. Cao Phi Tần đều lần đầu đến Vấn An Phùng Thông. Lan Tiêu từ sáng đã buồn rầu, sợ Thái Hậu không thích xuất thân của mình. Ngươi chỉ cần đưa lễ vật này cho Thái Hậu, ta cam đoan bà ấy sẽ nhìn ngươi bằng con mắt khác. Ta đặt quyển sách lên bàn nàng. Khuê Phạm, ta tặng cái này có hợp không? Lan Tiêu nhìn viên Dạ Minh Châu định tặng ban đầu, rồi lại nhìn cuốn sách trong tay, rơi vào trầm ngâm do dự. Ta để nàng tự quyết định. Đến chiều, Lan Tiêu vui vẻ chạy tới tìm ta. Trong muôn vàn lễ vật, chỉ duy nhất cuốn sách đó được Phùng Thông chọn ra, lật xem mấy trang rồi gọi nàng lên chuyện trò, nói cười rất hợp ý. Lan Tiêu nhìn ta đầy ngưỡng mộ. Khương Tiễn, rốt cuộc quyển sách đó có bí mật gì vậy? Ta ngồi bên hồ cho cá chép ăn. Chỉ là hợp sở thích mà thôi. Nhờ có quyển Khuê Phạm ấy, Lan Tiêu đã lọt vào mắt xanh của Phùng Thái Hậu. Phùng Thái Hậu hơn 10 năm ở ngoài cung, nay mới quay về. Sau khi nắm giữ đại quyền hậu cung, bà lập tức thể hiện thủ đoạn sắc bén, nhanh chóng đề bạt một loạt phi tần. Nhân dịp đó, Lan Tiêu được phong là Tiêu Chiêu Nghi. Nàng mang thánh chỉ đến cho ta xem, ta lại đưa thánh chỉ cho nàng. Chiêu Nghi đã là chức vị không nhỏ, nếu thêm một phong hiệu thì càng tốt hơn nữa. Lan Tiêu mỉm cười mãn nguyện, chữ Tiêu cũng rất hay. Ta nhìn nàng có chút tò mò. Lan Tiêu là hoa danh nơi phường, chưa chắc đã là tên thật. Vào cung rồi sao lại phong chữ Tiêu mà không phải chữ Lan? Nói cho cùng, chữ Lan mang hàm ý huệ chất lan tâm, càng hợp làm phong hiệu hơn. Nàng chậm rãi cuộn lại thánh chỉ, mỉm cười nhẹ. Bởi vì mẹ ta họ Tiêu. Lan Tiêu nói nàng vốn không có họ, mẫu thân mất sớm, nàng sống nương tựa vào cha. Thế nhưng cha nàng ngoài uống rượu ra thì chỉ biết mắng chửi, suốt ngày nguyên rủa người vợ đã mất, trách mình vì cưới bà mà xui xẻo, trách bản thân không phân biệt được trân châu với đá vụn. Ông ta thường lấy đồ rác rưởi để gọi tên mẫu thân nàng, thậm chí lúc say còn mắng rằng con gái sinh ra cũng là thứ rác rưởi. Có lúc ông ta tỉnh táo lại đùa cợt với nàng rằng mình có cách kiếm được số tiền lớn, sớm muộn gì cũng cho nàng sống cuộc đời áo gấm lụa là. 10 tuổi, Lan Tiêu theo cha lên kinh thành, nhưng chưa kịp đếm tiền thì ông ta đã tiêu hết sạch. Nàng bị bán vào Thiên Liễu Các đổi lấy 10 lượng bạc. Lúc 6 tuổi mẫu thân ta mất, ta không nhớ rõ mặt bà ấy, nhưng ta nhớ bà ấy rất sạch sẽ, người lúc nào cũng thơm, bà ấy không phải thứ rác rưởi. Bà ấy từng bế ta lên, gọi ta là Lan Nhi. Gương mặt Lan Tiêu hiện lên nụ cười dịu dàng. Cho nên khi bà chủ thanh lâu hỏi ta tên gì, ta nói mình tên là Tiêu Lan Nhi, nhưng không thể dùng tên thật nên bị sửa thành Lan Tiêu. Nói tới đây, nàng khẽ cười tự giễu. Thì có thất vọng không? Thân thế như vậy, trong thanh lâu nơi nào chẳng có. Ta đem ra so khổ cũng chưa chắc đã khổ bằng người ta. Ta nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nghiêm túc. Không đâu, bây giờ ta đã thấy chữ Tiêu này rất hay. Ý cười trên môi nàng chợt cứng lại, hốc mắt đỏ bừng, ánh mắt càng thêm kiên định. Ta nhất định phải để chữ ấy đi cùng ta. Từ mỹ nhân đến Tiệp Dư, rồi Tiêu Chiêu Nghi, Tiêu Quý Phi, thậm chí là Hoàng hậu, ta muốn mọi người phải nhớ mãi mãi đến mẫu thân của ta. Ta dùng ngón tay lau đi giọt lệ trong suốt trên má nàng. Người sẽ làm được. Nàng siết thánh chỉ trong tay, thì thầm, ta nhất định sẽ làm được. Sau khi Phùng Thông nắm được quyền lực, người trong cung nườm nượp kéo đến định bợ, triều đình cũng không còn nhắc đến chuyện thủ lăng. Bà coi như đã thật sự đứng vững nơi cung cấm. Thái tử bệnh mãi không khỏi, kéo theo đó là danh tiếng của tam hoàng tử ngày càng vang xa. Chưa đến tiết lập thu, lòng hoàng hậu đã nguội lạnh, đặc biệt là thái độ của Từ Trần. Hắn vốn là thầy do hoàng hậu đích thân chọn cho thái tử, vậy mà thái tử nghỉ học hơn một tháng, hắn vẫn đều đặn dạy dỗ tam điện hạ không bỏ buổi nào. Nghe nói hai huynh muội từng tranh cãi vì chuyện này. Tuy Từ chỉ là muội muội nhưng thân phận là hoàng hậu, đã mắng Từ Trần một trận ra trò. Nào là cha mẹ mất sớm, môn hộ là do nàng gánh vác, trách hắn giả vờ thanh cao không phân thân sơ, cứ khẳng khẳng muốn đối đãi công bằng, chẳng chịu nghiêng về đứa cháu ruột. Từ Trần tính tình ôn hòa, không đáp lại lấy một lời, trước khi rời đi còn đến thăm thái tử. Có điều Lý Thừa Đức lúc ấy bệnh đến mơ màng, không nói được gì với cữu cữu. Nhưng cho dù hoàng hậu giận dữ đến thế, Từ Trần vẫn tiếp tục giảng dạy cho tam hoàng tử, chưa từng vắng mặt lấy một ngày. Ta cố ý đi đường tắt, bất ngờ chạm mặt Từ Trần. Từ đại nhân dạo này thân thiết với tam điện hạ lắm nhỉ? Giữa thầy trò, nào có gần hay xa? Chẳng lẽ quốc sư cũng cho rằng ta là kẻ hám danh bon chen như người ngoài đồn đại? Ta chậm rãi bước đến gần hắn. Không đâu, ta xuất thân giang hồ, đạo lý một ngày làm thầy, cả đời làm cha ta hiểu hơn ai hết. Chân mày Từ Trần hiếm khi hiện rõ vẻ lạnh lùng. Quốc sư, hai vị điện hạ đều có cha là quân vương, xin nói năng cẩn trọng. Ta lỡ lời rồi. Ta liền đổi chủ đề, chăm chú nhìn hắn. Ngay lần đầu gặp Từ đại nhân, Ta đã thấy ngài dung mạo xuất chúng, không ngờ đến nay vẫn chưa lập gia thất, quả là khiến người khác kinh ngạc. Từ Trần từ tốn kể lại chuyện xưa. Từ nhỏ thân thể ta đã thể chất yếu ớt, tiên phụ từng cầu danh y khắp nơi. Có một đạo sĩ xem tướng đi ngang qua nói rằng ta mệnh cô tuyệt, khó sống được lâu. Nếu muốn cưỡng cầu số mệnh, đời này tuyệt đối không được lấy vợ sinh con. Nếu không chẳng những ta khó toàn mạng, mà ngay cả thê tử và thân nhân cũng sẽ bị vạ lây. Ta nghe đến đó thì ngẩn người. Chuyện hoang đường như vậy mà đại nhân cũng tin sao? Không hẳn là tin, nhưng ta cũng chẳng muốn lấy vợ sinh con, tránh làm hại người khác. Từ Trần ngẩng đầu nhìn ta, bất ngờ nở nụ cười. Có một lời tiên đoán như thế thật ra cũng tốt. Ta gượng cười đáp lại. Phải rồi, quốc sư lần trước không phải hỏi chuyện bức thư sao? Ta đã nhớ ra. Từ Trần chủ động nhắc tới chuyện đó. Hắn kể rằng 10 năm trước, khi hắn đến Thương Châu, Lạc Ninh từng nhờ hắn chuyển một bức thư. Nhưng thư còn chưa kịp đưa thì Thanh Tuyệt Sơn đã xảy ra biến cố. Ta cười như không cười. Đại nhân sao lại sẵn lòng giúp nàng ta? Từ Trần và ta bốn mắt nhìn nhau. Quốc sư, cần gì hỏi chuyện đã biết. Ta biết quá khứ của Lạc Nhi, cũng biết người vì điều gì mà đến. Chúng ta đổi chỗ chuyển vào nơi ở để trò chuyện. Từ Trần đem chuyện giữa hắn và Lạc Nhi kể lại rành rọt. Theo lời hắn, 10 năm trước, hắn hầu như không rời khỏi nhà nhưng lại gặp một nữ tử trong mộng. Chẳng bao lâu sau, nữ tử ấy biến mất. Mãi đến khi hắn vào cung diện kiến hoàng hậu, người ấy lại nhiều lần xuất hiện trong mộng. Sau này khi họ tình cờ gặp nhau trong cung, Từ Trần mới biết nàng là quý phi mới được sủng ái. Về sau ta mới hay, nàng ấy tiếp cận ta không phải vì thật lòng, mà là để trả thù hoàng hậu đã từng chèn ép nàng ấy. Thế nên ta mới cầu chức thứ sử Thương Châu, vội vàng rời khỏi kinh thành. Ta cụp mắt. Hoàng hậu chèn ép nàng ta sao? Từ Trần nhìn ta một cái gật đầu. Lúc ấy chị Nhi còn trẻ, không chịu nổi việc bệ hạ thay lòng. Mãi đến khi sinh thái tử, tính tình mới dần trầm ổn lại. Sau khi ta và Lạc Nhi chia tay, nàng ấy thường dùng tình cảm uy hiếp ta, bắt ta đưa thư, giết người diệt khẩu, còn sai ta đi tìm bế mộng dẫn. Hắn cụp mắt, siết chặt tay lại. Tóm lại ta đã làm rất nhiều chuyện vì nàng ấy, không có gì để nói nữa. Ta lặng lẽ quan sát hắn một lúc, rồi rót một chén trà đưa tới trước mặt. Đại nhân, khát nước rồi chứ? Từ Trần điều chỉnh lại cảm xúc, hai tay nhận lấy chén trà không ngừng xoay nắp. Bất kể ra sao, đều là chuyện cũ đã qua. Lạc Ninh đã lấy mạng đền mạng, đa tạ phủ Khương cô nương chịu giữ kín cho chúng ta. Tay đang cầm ấm trà của ta khựng lại. Từ Trần đặt chén trà xuống. Phải rồi, người với Vô Yếm cãi nhau ư? Hắn là người không tồi. Ta mỉm cười. Đại nhân chẳng phải cũng vậy sao? Từ Trần khẽ cười không nói gì thêm. Chờ hắn rời đi, ta nhìn về phía chén trà kia. Hắn một ngụm cũng không uống, đủ thấy phòng bị rất cao. Chưa nghĩ ra kế sách vẹn toàn, không thể vội ra tay. Ta đang ngẩn người dựa vào bàn đá thì sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc. Hóa ra quốc sư đại nhân ở đây à? Trẩm Nguy vừa lúc đi ngang qua cổng, phía sau có bốn vệ binh theo sát canh chừng. Gần đây Lý Tuyên rất hứng thú với việc giết người trong mộng, thường cho người đưa hắn tới gặp. Tính tình Trẩm Nguy cổ quái nhưng biết cách kể chuyện, khiến hoàng đế nghe mà tán thưởng không thôi, cho nên dần trở nên khách khí hơn với hắn, ví dụ như cho phép hắn ra ngoài đi dạo. Hắn vẫy tay với ta, mắt cười cong cong, cổ tay lắc lư, kéo theo tiếng xích bạc lanh canh. Tiện cho ta xin một chén trà chứ? Đương nhiên. Ta làm động tác mời, thị vệ chờ bên ngoài viện. Còn bên trong cách một bức tường, tiếng nước sôi át đi tiếng nói nhỏ. Hoàng đế muốn thu phục Điểm Hồng Tùng, đã phái người đi tra lại vụ án Minh Châu năm xưa. Trầm Nguy đặt cổ tay lên bàn. Muốn trà thì cứ trà thôi. Ta vén tay áo hắn, thử xoay cái khóa xích. Hắn còn vọng tưởng muốn ta dạy hắn cách lợi dụng mộng cảnh để giết người. Ta rút châm cài tóc, cẩn thận đưa vào ổ khóa dò từng chút. Vậy thì tạm thời cứ dạy hắn đi, đến ta còn dạy được, chẳng lẽ người không dạy được? Hắn khựng lại một chút rồi hiểu ý, nói cũng đúng. Ta nhắm mắt mở khóa, trong lát sau mu bàn tay bị ai đó phủ lên. Chìa khóa ở tay hoàng đế, dễ gì mở được, đừng làm hỏng đồ của ngươi. Ngón tay ta khựng lại, châm đã bị hắn rút ra, thuận tay đẩy tay ta ra, rồi nghiêng người chống cằm nhìn ta, dùng đầu châm chậm rãi gạt qua má ta. Thứ này đối với ta làm sao quan trọng bằng ngươi được? Trong lúc nói, đầu châm lướt qua cằm hắn. Trầm Huy thuận thế ngẩng đầu, hàng mi khẽ run, giọng khàn đi một chút. Sư phụ. Ta nhìn hắn chầm chầm, hứng thú nổi lên, dùng châm lướt qua yết hầu hắn. Trầm Nguy nhắm mắt lại, mặc cho ta tùy ý trêu chọc. Hai tay vẫn đặt trên bàn, mười ngón co lại càng cứng, nhưng xích bạc không hề động đậy. Một lát sau bên ngoài truyền đến tiếng gọi. Sở đại nhân. Sắc mặt Trầm Nguy lập tức thay đổi, hắn lập tức đứng bật dậy, kéo tay ta về phía trước, ánh mắt lộ rõ vẻ khiêu khích. Ta có thể làm gì chứ, chỉ là muốn thân thiết với quốc sư thôi mà. Ta cầm chén trà hất thẳng lên mặt hắn. Sở Vô Yếm đẩy cửa bước vào, vừa vặn trông thấy cảnh ấy, hắn lập tức xông tới, đẩy mạnh Trầm Nguy dựa vào tường, cả mặt đều là nước, ánh mắt đầy thù hận nhìn về phía chúng ta. Sở Vô Yếm chắn trước mặt ta. Nếu không phải cần giữ lại mạng ngươi, ta đã giết ngươi từ lâu rồi. Trầm Nguy dùng mu bàn tay lau vết máu nơi khóe môi, khẽ nuốt giọt máu, nở nụ cười giễu cợt. Ô, Sở đại nhân, lo cho nàng đến vậy à? Sao nào, hai người các ngươi là một đôi à? Sở Vô Yếm nhíu mày không nói gì. Ta thẳng thắn nói, không phải. Trầm Nguy nở nụ cười đắc ý, bị người cưỡng chế áp giải đi. Sở Vô Yếm nghiêng đầu nhìn ta. Người không sao chứ? Từ sau lần chia tay không vui, chúng ta đã lâu không nói chuyện. Không sao. Ta dùng nước rửa tay. Người đến đây làm gì? Ta phải rời kinh, 10 tháng sẽ quay về. Ánh mắt Sở Vô Yếm dừng lại nơi chiếc châm trên bàn, thoáng lặng đi. Từ trong gương, ta thấy rõ ánh mắt ấy. Người định đi đâu? Bị ta hỏi, hắn như sực tỉnh, buột miệng đáp, đi Minh Châu điều tra vài chuyện. Vậy sao? Tay áo ta khẽ lướt qua mặt bàn, thu chiếc châm vào lòng bàn tay. Vậy thì đi sớm về sớm. Vị hộ pháp đó có vẻ rất để ý đến ngươi, hành động không chút kiêng dè, ngươi nên tránh xa hắn một chút kẻo chịu thiệt. Ta quay lưng về phía hắn, không nói gì. Hắn đứng đó một lúc rồi lặng lẽ rời đi. Sau khi Sở Vô Yếm rời kinh, hoàng đế muốn Trầm Nguy dạy hắn thuật nhập mộng giết người, nhưng lại không yên tâm giao hẳn cho Trầm Nguy, liền yêu cầu ta cũng ở trong mộng cùng hắn. Mỗi khi Trầm Nguy dạy hắn ở trong mộng, ta đều đứng một bên quan sát. Thuật nhập mộng giết người chẳng qua là điều khiển những hình ảnh ác mộng quỷ dị, khiến người ta tắc nghẽn mạch máu trong não, chết trong cơn mê man. Lý Tuyên học rất chậm nhưng lại hứng thú vô cùng, đến cả điều khiển đàn bướm cũng khiến hắn kích động. Ta đứng dưới tán cây mỉm cười vỗ tay. Trầm Nguy liếc nhìn ta, chịu không nổi liền bắt chước ta tạo một con rối để dỗ hoàng đế vui. Sau đó hắn đến trò chuyện với ta. Bàn thể của ta ngồi trên nóc điện, chống cằm nhìn hắn, tấm mạng che mặt buông hờ một bên, bị gió thổi khẽ lay. Sở Vô Yếm chắc cũng đã sắp đến Minh Châu rồi nhỉ? Hắn ngồi xuống cạnh ta, đã dặn dò thuộc hạ kỹ càng rồi. Ta dặn thêm, ta không muốn nghe thấy có kẻ đàm tiếu lung tung. Trầm Nguy nghiêng đầu nhìn ta, ai dám chứ? Từ sau lập thu, Lý Tuyên mê mẩn thuật giết người trong mộng, đến cả chuyện trêu chọc Phùng Thông cũng đã quên bẵng, huống chi là những việc khác. Thái tử bị ác mộng dằn vặt mãi không khá lên, hoàng hậu phải tìm đến ta cầu cứu. Trong Phụ Nghinh Cung, Lý Thừa Đức nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt, trán đẫm mồ hôi lạnh. Ta vào từ trần ra ngoài trước, rồi vắt khô khăn nóng, nhẹ nhàng đặt lên trán thái tử. Điện hạ, tỉnh lại đi. Lý Thừa Đức mở mắt, yếu ớt nói, quốc sư đại nhân, người đến rồi. Điện hạ, đây là tâm bệnh. Nghe nói hắn đêm nào cũng không ngủ được, ngồi ngây dại trên giường, một lần ngồi là suốt cả đêm. Lý Thừa Đức ngỡ khăn trên trán xuống, siết chặt trong tay. Phải rồi, bao năm nay mẫu hậu dồn hết tâm huyết vào ta, ta từng nghĩ mình có thể thực hiện kỳ vọng của người, nào ngờ. Hắn nói tới đây bất chợt nghẹn ngào, rơi một giọt lệ trong veo. Ta vén mớ tóc ẩm dính trên trán hắn, chăm chú nhìn vào mắt hắn. Điện hạ, ngài vẫn còn cơ hội thực hiện nguyện vọng của hoàng hậu nương nương, chỉ cần ngài chịu đựng được nỗi đau này, tương lai nhất định có thể lột xác tái sinh. Đứa trẻ 10 tuổi ấy mỉm cười tái nhợt. Lột xác tái sinh ư? Quốc sư đại nhân muốn nói ta sẽ trở thành một kẻ xấu sao? Đầu ngón tay ta bỗng khựng lại, đối diện ánh mắt hắn, giọng nói dịu dàng thân thiết. Điện hạ, làm người tốt khó hơn làm kẻ xấu rất nhiều, nhất là đối với ngài, chỉ cần sai một bước là từ sống thành chết. Nét cười trên mặt Lý Thừa Đức dần nhạt đi. Nếu như ta không làm thái tử thì sao? Hắn chăm chú nhìn ta. Ta có thể sống không? Khi ta bước ra ngoài, hoàng hậu đang đứng ở góc hành lang. Hiện giờ chỉ có quốc sư mới có thể nói giúp vài lời trước mặt bệ hạ. Tử chỉ nhìn ta. Ta nhớ khi xưa quốc sư từng nói, thái tử là con nhờ mẹ mà được tôn quý. Nàng muốn ta khuyên hoàng đế đến thăm thái tử. Đúng lúc ấy, cửa điện bên trong bất ngờ mở ra, Lý Thừa Đức xuất hiện phía sau cánh cửa. Mẫu hậu, phụ hoàng còn phải lo việc triều chính, cần gì phải kinh động đến người. Chỉ cần có mẫu hậu ở bên chăm sóc nhi thần thế là đủ rồi, nhi thần nhất định sẽ hiếu thuận với người suốt đời. Tử chỉ quát lớn, con đang nói gì vậy? Con là thái tử, an huy của con chính là đại sự quốc gia. Lý Thừa Đức cúi đầu xấu hổ, khép cửa lại. Hoàng hậu nương nương đối với thái tử có phần nghiêm khắc quá rồi, nên thuận theo tâm ý điện hạ nhiều hơn một chút. Thuận theo tâm ý? Nàng nhìn ta lạnh lùng. Ngươi là người thoát tục, ngươi không hiểu được đâu. Năm ta 14 tuổi tiến cung, có thể kiên trì đến hôm nay không phải nhờ vào tâm ý gì cả. Nàng ta nhìn ra xa qua lan can. 15 năm rồi, bao người bao việc ta đều đã nhìn thấu. Thứ ta dựa vào là chí khí, thứ ta theo đuổi là quyền thế. Từ Chỉ khẽ bật cười, giọng nói lạnh tanh. Nói về tâm ý, đúng là ta không tha thiết gì quyền thế, nhưng nửa đời người của ta đều bị vùi trong đó. Ta càng thanh cao càng thiệt thòi, cho nên bất kể thích hay không, ta đều không thể buông tay. Ta không buông, con trai ta càng không thể buông. Ta đã hiểu, nàng chỉ là không cam lòng. Đáng tiếc thay, quyền lực lại giống như một mỹ nhân tuyệt sắc kiêu ngạo nhất thế gian, chỉ sẵn lòng chọn kẻ nào si mê đuổi theo nó đến điên cuồng. Người mà có chút coi thường nó cũng chẳng buồn để mắt đến ngươi. Đã vậy, nếu nương nương đã cố chấp đến thế, vậy ta sẽ mở lời, nhưng bệ hạ có nghe hay không thì ta không dám chắc. Ta quay về tâu với Lý Tuyên về việc thái tử bị bệnh. Lý Tuyên xưa nay thương thái tử, vừa nghe hắn bị ác mộng dày vò, liền ra lệnh cho ta dẫn hắn tiến vào giấc mộng của Lý Thừa Đức. Nhưng sau khi rời khỏi giấc mộng, thái độ của Lý Tuyên lập tức thay đổi, quyết ý phế bỏ thái tử, lập tam hoàng tử thay thế. Cục diện vượt xa dự liệu của tất cả mọi người. Chỉ trong một đêm, thánh chỉ phế truất được soạn xong, không chỉ phế truất Lý Thừa Đức mà còn muốn đuổi hắn ra khỏi kinh thành. Không ai có thể lay chuyển quyết tâm của Lý Tuyên. Sự biến động ngôi vị thái tử vốn phải làm dấy lên sóng gió dữ dội, thế nhưng Lý Thừa Đức lại lặng lẽ tiếp nhận chiếu thư, không chút oán hận. Hoàng hậu Từ Chỉ vào cung cầu xin cho con, Lý Tuyên chẳng những không động lòng, còn thuận thế đề xuất muốn đưa tam hoàng tử ghi danh dưới tên của hoàng hậu. Từ Chỉ lúc ấy không trả lời, chỉ im lặng bước ra khỏi đại điện. Nàng một mình xông vào phòng ta. Khương Tiễn, rốt cuộc người đã nói gì với bệ hạ? Ta đang đứng trước án thư chép lại một bản bút tích. Ta đều nói đúng theo ý của nương nương, nhưng bệ hạ muốn làm thế nào ta đâu thể quản được. Từ Chỉ cũng phản ứng lại, đánh giá ta từ trên xuống dưới. Thần không biết bản cung đã đắc tội với quốc sư từ khi nào. Ta cầm bút viết ra bốn chữ: hai mặt ba lòng. Năm xưa khi Ninh Phi mới nhập cung, nương nương chẳng phải đã đối xử với nàng ta như vậy ư? Nếu ta đoán không lầm, Ninh Phi sinh non vào trung thu tuyệt đối không phải chuyện trùng hợp. Ta ngẩng đầu lên nhìn nàng ta, giọng chậm rãi. Cho nên nương nương mới cảm thấy cùng lúc cùng nơi quả thật không phải chuyện trùng hợp. Sắc mặt Từ Chỉ cứng đờ. Sao người có thể vì Lạc Ninh mà lên tiếng? Sáng hôm đó người vừa gặp nàng ta liền phát điên rồi nhảy lầu tự vẫn. Không phải ta giết nàng đâu. Từ Chỉ nhìn chằm chằm vào ta, chậm rãi lui về phía sau, thần sắc trở nên kỳ quái. Người khiến ta nhớ tới năm xưa, lúc nàng ta mới vào cung, mỗi lần chịu chút tra tấn đều hay nhắc tới một vị sư tỷ lợi hại nào đó. Nghe tới đây, ta đặt bút xuống, giọng lạnh nhạt như nước. Tiểu sư muội này phải dạy dỗ, nhưng những kẻ ức hiếp nàng ta cũng tiện tay thu dọn luôn. Tiểu sư muội? Từ Chỉ nghe cách xưng hô giang hồ kia liền cười lạnh. Năm đó Ninh Phi quả là ngây thơ hoạt bát, nhưng nàng ta không biết trời cao đất dày. Nếu không phải ta để nàng ta sớm học cách sinh tồn trong hậu cung, chưa chắc nàng ta đã sống được tới hôm nay. Không biết trời cao đất dày? Ta không ngại nói từng chữ như đâm vào lòng nàng ta. Nàng ta chỉ là mệnh tốt hơn ngươi. Ngươi là tế phẩm của nhà họ Từ, sinh ra đã định phải làm hoàng hậu. Dù hoàng đế là người như thế nào cũng sẽ chẳng ai quan tâm đến nỗi đau của ngươi. Ngươi bắt buộc phải sống tiếp như vậy. Còn Lạc Ninh lớn lên trong vô vàn yêu thương, chưa từng bị nữ nhân hãm hại. Ta vừa thương hại nàng lại vừa căm hận nàng, thậm chí phần căm hận ấy còn vượt hơn cả thương hại. Sự lạnh nhạt với phu quân, sự thiết tha với con trai, tất cả đều là nhẫn nhịn vì đại cục, như thể đang toan tính một đại kế gì đó. Nhưng khi đối mặt với nữ nhân lại hoàn toàn biến thành kẻ dám yêu dám hận. Người dùng nỗi đau hẹp hòi của mình để ép nàng ta thay đổi, chẳng phải cũng là một kiểu không biết trời cao đất dày sao? Từ Chỉ không nói được lời nào, chỉ cắn chặt lòng bàn tay. Ta treo bút lên giá, đầu ngòi khẽ lay động. Nhưng đúng là tính tình Lạc Ninh cũng kiêu ngạo. Ngươi không để nàng ta sống yên, nàng ta cũng chẳng để ngươi dễ chịu. Ngươi nói xem, vì sao Từ Trần lại tốt với tam hoàng tử như vậy? Ta nhìn thẳng vào nàng. Ngươi không biết phải không? Lạc Ninh và Từ Trần từng có tình cảm với nhau. Từ Chỉ thoáng chốc như mất đi biểu cảm. Không thể nào, ca ca ta thanh cao đoan chính, không phải hạng người ấy, làm sao lại có thể động lòng với nàng ta? Ngươi tin hay không thì tùy ngươi. Ta cười khinh miệt. Nhưng tốt nhất là đừng tin, vì nếu thật sự là thật, người cũng không thể tố cáo huynh trưởng mình, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Từ Chỉ trừng mắt nhìn ta, cắn chặt môi dưới. Dù máu đã tràn ra nơi khóe miệng, nàng ta cũng như chẳng hề cảm thấy đau. Không rõ đã đứng bao lâu, cuối cùng nàng ta cũng thần hồn điên đảo mà rời đi. Ta tốt bụng nhắc nhở: Hoàng hậu nương nương, Lạc Ninh là người rất thù dai. Nàng ta giờ đã ở dưới cửu tuyên, tốt nhất ngươi đừng giở trò gì nữa, cẩn thận lại nhân quả báo ứng. Bóng lưng nàng khựng lại trong chốc lát. Bản cung không sợ thần quỷ. Vậy thì lời đến đây là hết. Từ Chỉ về cung liền triệu kiến Từ Trần. Hai người đóng cửa nói chuyện không rõ nói gì, chỉ biết lúc ra về mặt mày cả hai đều chẳng vui vẻ gì. Ta biết đôi huynh muội này đã chính thức trở mặt. Ngoại ô kinh thành, ngày mùng 3 tháng 9, tai họa xảy ra đúng hôm tế đàn Thanh Tuyệt hoàn thành. Tế đàn Thanh Tuyệt vốn dĩ do Lạc Ninh cầu phúc, nhưng khi ấy nàng đã qua đời, việc cũng bỏ dở. Nay tế đàn đã xây xong, hoàng đế muốn nâng cao thanh danh của tam hoàng tử nên sai Lý Thừa Ân thay mặt dâng hương. Không ngờ lại xảy ra chuyện. Lý Thừa Ân bước lên bậc thềm từng tầng, vừa định cúi người dâng hương thì một cơn gió bỗng thổi qua, làm cho trong lư hương bay tán loạn. Mọi người đứng dưới đều thấy rõ Lý Thừa Ân đang dụi mắt, bỗng lùi lại từng bước rồi giật chân ngã lăn từ bậc thang xuống. Sự việc xảy ra quá nhanh, Lý Tuyên không kịp kéo hắn lại, chỉ có Tiêu Chiêu Nghi đứng dưới đài vội xông lên ôm lấy hắn, cả hai cùng lăn xuống dưới. Lan Tiêu gãy tay tại chỗ, nhưng đã bảo vệ được tính mạng của Lý Thừa Ân. Cuối cùng tra ra trong tro hương có lẫn vôi sống dính vào mắt sẽ làm tổn thương nhãn cầu. Lý Tuyên hạ lệnh điều tra nghiêm ngặt. Khi Vũ Lâm vệ xông vào Phượng Nghi Cung, Tử Chỉ đã uống thuốc độc tự vẫn, bên cạnh còn có một bức thư tuyệt mệnh viết tay: mọi nhân quả đều do ta gánh, để mẹ chết mà con được sống. Lý Thừa Đức khi ấy vẫn chưa rời khỏi cung, loạng choạng chạy vào: mẫu hậu, mẫu hậu! Biết chuyện mẫu hậu đã làm, hắn ôm thư tuyệt mệnh, đầu ngón tay run rẩy, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng, cuối cùng đứng không vững quỳ sụp bên cạnh thi thể Từ Chỉ. Thừa Ân đệ đệ, đệ ấy sao rồi? Đó là câu đầu tiên Lý Thừa Đức nói sau khi lấy lại tinh thần. Đệ ấy còn sống. Hắn từ từ nhắm mắt lại như chút được gánh nặng. Còn sống là tốt rồi. Nhưng Lý Thừa Đức vẫn bị giam vào chiếu ngục vì Tam Điện Hạ đã bị mù. Phùng Thông và Từ Trần tìm đủ mọi kỳ nhân dị sĩ cũng không thể khiến hắn sáng mắt trở lại. Mà điều này đồng nghĩa với việc ngôi vị thái tử xem như tan thành mây khói. Không thể không nói, nước cờ này của hoàng hậu ra tay quá tàn độc. Lý Thừa Đức trong chiếu ngục bất an chờ đợi. Sau 3 ngày, hắn nhờ người gửi thư cho cữu cữu mình là Từ Trần. Khi ấy Từ Trần đang ở thái y viện mấy đêm liền không ngủ, dốc hết sức tìm cách chữa mắt cho Lý Thừa Ân. Nhận được thư do chính tay Lý Thừa Đức viết, xin cữu cữu đến gặp mặt một lần. Từ Trần xem thư một lúc rồi trả lại: Từ Trần không đi gặp, mà ta đến thay hắn. Lý Thừa Đức bám chặt song sắt, gương mặt đầy mong chờ, thấy là ta, ánh mắt hắn thoáng qua vẻ thất vọng. Quốc sư đại nhân, là người sao? Dưới ánh sáng mờ mịt, ta lấy phong thư kẹp giữa hai ngón tay nhẹ nhàng lay lay. Điện hạ, định nói gì với Từ đại nhân vậy? Không, không có gì. Lý Thừa Đức lùi về sau, vô ý trượt chân ngã nhào. Hắn sững người trong chốc lát, rồi bỗng quỳ sụp trước mặt ta, bật khóc nức nở như sụp đổ hoàn toàn. Quốc sư, ta không muốn chết. Ta nghe nói sau khi chết sẽ có người thân đến đón, ta rất sợ. Điện hạ sẽ không chết. Ta cúi người xuống khẽ vuốt tóc hắn. Ta đã hứa với mẫu thân của ngươi, sẽ giữ lại cho ngươi một mạng. Hắn rõ ràng sững người lại. Mẫu hậu! Ta nghiêm túc căn dặn. Nhưng điện hạ không được liên lạc với Từ Trần nữa, nếu không đến ta cũng không bảo toàn nổi cho ngươi. Nhưng ông ấy là... Hắn mím môi nhìn ta chằm chằm. Ta ngồi xuống đối diện hắn. Ngươi không muốn sống nữa sao? Được. Lý Thừa Đức đồng ý với ta. Ta liên thủ với Lan Chiêu và Trầm Nguy thay nhau cầu xin hoàng đế khoan hồng. Hoàng đế không khôi phục địa vị thái tử cho Lý Thừa Đức, nhưng chuẩn bị hạ chỉ lưu đày hắn đến nơi xa xôi. Đáng tiếc Lý Thừa Đức chưa đợi được thánh chỉ ấy, hắn bị thuộc hạ trung thành lén cứu khỏi chiếu ngục ngay trong đêm. Mà chiếu ngục lại nằm trong hoàng cung. Nghe tin người của phế thái tử lẻn vào cung, hoàng đế nổi giận lôi đình, lập tức định tội mưu phản, hạ chỉ giết không tha. Đám người phò tá phế thái tử bị truy sát suốt dọc đường. Khi họ sắp rời khỏi cung môn thì thấy Từ Trần dẫn theo cấm vệ quân đi tới. Trong màn đêm mịt mờ, Lý Thừa Đức từ xa thấy Từ Trần. Khoảnh khắc ấy, hắn quên cả lời ta dặn, đẩy kẻ đang bảo vệ mình ra, lao thẳng về phía Từ Trần. Nhưng vừa mới bước ra nửa bước, mũi tên đã cắm thẳng vào vai khiến hắn khựng lại tại chỗ. Lý Thừa Đức hai tay nắm chặt chuôi tên, kinh hoàng nhìn Từ Trần, định mở miệng gọi. Nhưng ngay sau đó, vô số mũi tên đồng loạt bay tới xuyên thẳng vào cơ thể hắn. Đêm hôm ấy, Lý Thừa Đức chết rồi, chết ngay trước mặt Từ Trần. Từ Trần lặng lẽ nhìn hắn, bỗng nhiên không kìm được mà phun ra một ngụm máu lớn. Máu theo khóe môi chảy dài xuống cằm, nhưng hắn không hề để tâm, chỉ dùng tay áo từ tốn lau sạch rồi lên kiệu rời đi. Khi biết tin, ta không lấy làm lạ, nhưng vẫn cảm thấy bi thương. Những gì có thể làm ta đều đã làm, nhưng vẫn không thể cứu được mạng hắn. Giống như ta từng đoán, ta có thể buông tha cho hắn, nhưng Từ Trần thì không. Trầm Nguy đặt quân trắng lên bàn cờ, nhẹ nhàng hạ xuống. Cho dù thế nào đối với hắn, Lý Thừa Đức vẫn là cháu ruột, vậy mà vẫn có thể ra tay được. Ta nắm chặt quân cờ trong tay, khẽ lật qua lật lại. Hoàng hậu ra tay quá tàn độc với Tam Hoàng tử, khiến hắn đổ dồn oán giận lên người Lý Thừa Đức. Lý Thừa Đức an phận thủ thường ở trong ngục, làm sao lại có người liều chết cứu hắn? 89 phần là bị Từ Trần xúi giục, đáng thương cho đứa trẻ ấy, cuối cùng vẫn chẳng tìm ra nổi một con đường sống. Ta nhặt quân cờ bị vây, ném nhẹ vào hộp cờ. Từ lúc sinh ra, hắn đã không có đường thoát rồi, chẳng qua chỉ là chết sớm hay muộn mà thôi. Trầm Nguy thở dài, Thừa Đức không có đức, Thừa Ân cũng chẳng có ân, hai cái tên này đúng là nên đổi cho nhau. Chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngủi, trong hoàng thành, từ hoàng hậu tự vẫn, hai vị hoàng tử một chết một mù. Lý Tuyên đau xót vô vàn, nhưng bá quan lại lấy đại cục làm trọng, dụng hắn lập thái tử mới, khiến hắn vẫn nộ mà bỏ triều mấy ngày. Lý Tuyên không còn con ruột, làm sao lập thái tử được nữa? Hắn năm nay mới 33, tuổi này không quá trẻ cũng chẳng quá già. Xem theo lẽ thường, hắn hoàn toàn có thể sinh thêm con. Nhưng xét theo sử sách, đế vương không sống qua nổi tuổi 40 cũng chẳng hiếm. Như tiên đế cũng chỉ sống được 41 tuổi. Bá quan khuyên hắn đừng lập thái tử vội, mà nên sớm nhận con nuôi để phòng thân bất chắc. Nhưng Lý Tuyên dứt khoát không đồng ý. Lý do rất đơn giản, ngộ nhỡ hắn vốn có thể sống đến 99 tuổi, vậy mà vừa mới nhận con nuôi hôm trước, hôm sau đã chết bất đắc kỳ tử, vậy hắn biết kêu ai? Đúng vào lúc này, Từ Trần cầu kiến Lý Tuyên, dâng lên một kế sách kỳ diệu. Không cần làm gì cả, chỉ cần nói ra ngoài rằng đôi mắt của Lý Thừa Ân không hề bị mù, chỉ là không thể thấy ánh sáng, đang từ từ hồi phục. Như vậy sẽ có thể kéo dài thêm một thời gian nữa, cho đến khi bệ hạ có thêm hoàng tử, sẽ không còn ai dám nảy sinh dã tâm nữa. Ta không khỏi cảm thán, Từ Trần quả thật rất thông minh. Tưởng rằng hắn giết Lý Thừa Đức là do nhất thời tức giận, không ngờ đã sớm tính sẵn đường lui, vậy mà lại có thể xoay chuyển cục diện. Lý Tuyên nghe theo lời Từ Trần, nghe nói Lý Thừa Ân không nhìn thấy gì, bị đưa ra sân luyện tập đi đứng. Ngày qua ngày toàn thân hắn bầm dập tím tái. Ta sống đến giờ từng thấy không ít người già mù, nhưng đây là lần đầu tiên thấy người mù già làm kẻ sáng mắt, trong lòng không khỏi ngậm ngùi. Tam hoàng tử còn nhỏ tuổi, vừa mới mất đi ánh sáng, tâm lý chắc hẳn còn đang hoảng loạn, vậy mà lại bị ép buộc như thế, e rằng chưa ai từng hỏi qua ý nguyện của hắn. Tại hành lang, Lý Thừa Ân bịt mắt bước đi, ngay cả vách tường cũng không được vịn vào, thế là đâm sầm vào người ta. Hắn nắm lấy tà váy của ta, lập tức buông ra. Quốc sư đại nhân, điện hạ làm sao biết được là ta? Lý Thừa Ân lần theo âm thanh mà định vị, nói chuyện với ta như người bình thường. Phi tần trong cung thường dùng hương hoa xông y phục, mà giờ này đến thăm ta lại không mang theo hương, chỉ có quốc sư mà thôi. Tuy hắn đã mù, nhưng đôi mắt lại không bị tổn hại. Nếu không bước đi mà chỉ nói chuyện, rất khó nhận ra sự khác biệt. Điện hạ quả nhiên thông minh. Ta nghiêng người nhường đường. Chẳng bao lâu Lý Thừa Ân lại đụng vào góc tường, ngã nhào xuống đất. Nghe tiếng va chạm ấy chắc chắn là đụng không nhẹ. Lan Tiêu bên cạnh thấy vậy, hốc mắt đỏ bừng. Nàng muốn bước tới đỡ hắn nhưng bị cung nhân cản lại. Lý Thừa Ân nằm rạp dưới đất, nghe được âm thanh nhỏ bên kia lập tức chống tay bò dậy. Triều Nghi nương nương, không cần lo cho ta. Ta tinh ý nhận ra hắn có vẻ thân thiết với Lan Tiêu. Xem ra lần Lan Tiêu xả thân cứu hắn đã khiến vị Tam Hoàng tử thiếu thốn tình cảm này sinh lòng cảm kích. Trên đường quay về, ta cùng Lan Tiêu đi sóng bước. Lúc ngươi mới vào cung, Lạc Ninh từng ép ngươi đủ điều, không ngờ hôm đó ngươi lại cứu con trai nàng ta. Ta vốn không ưa nàng ta, nhưng khi ấy ta đứng gần nhất. Nàng thở dài, chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn hắn ngã chết ư? Cho dù đứng gần, nhưng muốn bước ra một bước ấy cũng cần có dũng khí. Ta nghiêng đầu nhìn nàng, hôm nay xem ra ngươi là thật lòng quan tâm đến Tam Hoàng tử. Thừa Ân điện hạ chỉ là một đứa trẻ hiểu chuyện, nhưng tuổi còn nhỏ, đến mẫu phi cũng chưa từng thấy mặt lại bị hại đến mù mắt, còn bị hành hạ như vậy, ngay cả thái hậu cũng không đoái hoài đến. Nàng vừa nói nước mắt đã thấm ướt vạt áo. Lan Tiêu quả nhiên là người đơn thuần thiện lương, dĩ nhiên Phùng Thông không ngăn cản chuyện đó, bởi vì kế sách từ Trần dâng lên, bề ngoài giúp Lý Tuyên giải vây, nhưng thực chất là muốn đưa Lý Thừa Ân lên ngôi. Chỉ cần Lý Thừa Ân có được tư cách kế vị, nếu hoàng đế xảy ra chuyện, ai còn dám chất vấn mắt hắn có nhìn được hay không? Ta nghe nói gần đây Thái hậu thường gặp Từ Trần. Từ đại nhân thường xuyên đến thăm Tam Điện Hạ, sau đó sẽ tiện đường đến vấn an Thái hậu. Lan Tiêu lo lắng nhìn ta. Nói đến cũng lạ, Thái hậu đã hồi cung gần nửa năm mà tỷ vẫn chưa từng vào cung vấn an, như vậy có ổn không? Ta nhàn nhạt mỉm cười. Không sao cả, ta và Phùng Thông sớm muộn cũng sẽ gặp nhau. Nhưng hiện giờ ta là tâm phúc bên cạnh hoàng đế, sở dĩ chưa đến bái kiến Thái hậu là vì không muốn để lộ thân phận quá sớm. Nửa tháng sau, Lý Thừa Ân nhờ vào cách khổ luyện này gắng gượng ghi nhớ bố cục trong viện. Lý Tuyên lại cho vài vị trọng thần đến thăm. Bọn họ thấy Lý Thừa Ân dẫn đường tiếp đãi, bước đi tự nhiên, liền bị che mắt qua loa. Bế tắc về việc lập chữ quân trong triều đình coi như tạm thời giải quyết. Tông thất tiền triều đều bị hoàng đế che mắt, cứ tưởng rằng Lý Thừa Ân là thái tử tương lai. Từ Trần với thân phận thầy của hắn, địa vị cũng theo đó mà nước lên thì thuyền lên, tựa như đã nắm giữ cục diện một lần nữa. Đến lúc hắn quay lại tính sổ với ta rồi. Chẳng mấy ngày sau, Thái hậu bất ngờ triệu kiến ta. Trong đại điện Từ Trần cũng có mặt. Nghe danh quốc sư từ khi còn ở Trường Lăng, hôm nay cuối cùng cũng được gặp mặt. Ta nhìn Phùng Thông trong lòng không khỏi thấy thân thuộc. Nhớ năm xưa trong mộng, ta đóng vai Quan Âm, bà là tín nữ, còn từng quỳ lạy ta vài lần, dâng lòng nhãn làm lễ vật. Chỉ là hôm nay mới gặp ngoài đời thật, bà là Thái hậu cao cao tại thượng, còn ta chỉ là quốc sư hữu danh vô thực, bà căn bản không nhận ra ta. Ta quỳ xuống hành lễ không nói một lời. Phùng Thông hỏi ta sao không lên tiếng. Lan Tiêu liền nói, Thái hậu, gần đây quốc sư bị phong hàn xâm nhập, cổ họng không thể lên tiếng. Từ Trần giả bộ lơ đễnh chen vào. Ồ, trùng hợp như vậy sao? Không nói cũng không sao, bản cung chỉ có mấy câu đơn giản muốn hỏi. Phùng Thông cho mọi người lui ra, chỉ giữ lại Từ Trần. Gần đây có người nói vài chuyện với bồn cung, nghe nói trước khi Ninh Quý Phi nhảy lầu từng gặp quốc sư, mà hoàng hậu trước đó cũng từng gặp qua quốc sư, thế chẳng phải quá trùng hợp rồi sao? Lời vừa dứt, trong góc tối đại điện bất ngờ có mấy ám vệ nhảy ra, ai nấy đều đặt tay lên chuôi đao, sát khí lập tức lan tỏa khắp không gian. Phùng Thông từ trên cao nhìn xuống ta, giọng nói lạnh đi vài phần. Mê hoặc thánh tâm, toan tính lòng người, khuấy động thị phi, trong cung sao có thể dung chứa loại người như ngươi? Từ Trần mỉm cười nhìn ta, hắn muốn mượn tay Thái hậu để giết ta, sau đó dù hoàng đế có giận dữ cũng chẳng thể hỏi tội mẫu hậu được. Không biết từ đâu, Lan Tiêu chạy tới chắn trước mặt ta. Thái hậu nương nương! Phùng Thông lập tức bảo người kéo nàng ra, lưỡi đao vung xuống hướng về ta, nhưng bị một thanh kiếm từ trên đỉnh đầu chặn lại. Vì va chạm quá nhanh, chỗ tiếp xúc tóe ra những tia lửa nhỏ. Thái hậu, quốc sư là khách quý bên cạnh bệ hạ. Sở Vô Yếm trở về rồi. Hắn từ trên không đáp xuống, đứng chắn trước mặt ta, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, quyết không lùi nửa bước. Vô Yếm, là ngươi sao? Phùng Thông dường như đã nhận ra hắn. Năm đó trong Vũ Lâm Doanh có bao nhiêu cô nhi, bản cung chỉ chọn một mình ngươi, để ngươi theo bên cạnh Tuyên Nhi mà lớn lên. Sở Vô Yếm thu kiếm vào vỏ, lập tức quỳ xuống. Thái hậu, bảo vệ Khương Tiễn là trách nhiệm của thần. Từ Trần ghé tai Thái hậu thì thầm vài câu. Phùng Thông nghe xong thì khẽ giật mình, chăm chú nhìn chúng ta. Thì ra là vậy, thật đáng tiếc, bao nhiêu người như vậy, chỉ có ngươi là có tiền đồ nhất. Phùng Thông chậm rãi bước lên, rút kiếm từ tay Sở Vô Yếm, giơ cao lên như muốn chém xuống. Sở Vô Yếm quỳ gối dưới đất, bất động không nhúc nhích. Khi lưỡi kiếm sắp chạm đến cổ hắn, ta lập tức rút cây châm trên đầu ra, đưa lên cản lại. Cánh tay tê dần vì va đập, châm gãy làm đôi rơi xuống đất. Thái hậu nương nương, người không nhớ ra ta sao? Phùng Thông khi nghe ta cất tiếng ngẩn người một lúc. Giọng của người ta từng nghe ở đâu rồi thì phải? Từ Trần thì nét mặt mơ hồ không hiểu. Ta chậm rãi đáp, có lẽ là một lần gặp gỡ ở chốn Phong Nguyệt chăng? Phùng Thông nhìn ta hồi lâu, bỗng lộ vẻ ngộ ra, vùng tay ném thanh kiếm xuống đất, vang lên một tiếng keng thật lớn. Thì ra là ngươi, muốn nghe quốc sư mở miệng quả thực chẳng dễ dàng. Sở Vô Yếm đang cố nhặt cây châm gãy dưới đất, quay đầu lại nhìn ta, lộ vẻ kinh ngạc. Ta đưa tay đẩy đầu hắn ra, giữ nụ cười nhã nhặn. Đã lâu không gặp, nương nương. Từ Trần không rõ ta có giao tình gì với Thái hậu, chỉ đành mặt mày u ám cùng mọi người chờ ở chính điện. Trong đình sau đại điện, Phùng Thông trò chuyện với ta. Phải cảm ơn quốc sư đã giúp bản cung rời khỏi Trường Lăng. Ta nâng chén trà thay rượu, cúi đầu tỏ ý. Ngày trước trong mộng có mạo phạm, nương nương bằng lòng bỏ qua đã là đại ân đại đức. Phùng Thông nói, khỏi cần khách sáo, nhưng ngươi rốt cuộc đã đắc tội gì với Từ Trần? Ân oán giữa ta và Từ Trần rối rắm khôn lường, trong chốc lát khó mà nói hết. Ta đắc tội với hắn không quan trọng, quan trọng là... Ta ngẩng đầu nhìn bà. Ta đoán hắn định khuyên nương nương cùng hắn hợp lực đưa Tam hoàng tử lên ngôi, để người ngồi sau rèm chấp chính. Quốc sư thấy thế nào? Thần cho rằng thái hậu như vậy chẳng khác nào rơi vào lối mòn xưa cũ. Nay thái tử bị phế, hậu vị bỏ trống, nếu thật sự bệ hạ có mệnh gì, chẳng phải mọi chuyện đều trông chờ vào thái hậu định đoạt, hà tất phải cùng người khác chia quyền? Nếu thái hậu liên thủ với hắn, hắn nắm tiền triều, người giữ hậu cung, đến lúc đó ai mới thực sự cầm quyền? E là chưa biết được. Phùng Thông nâng chén trà lên môi trầm ngâm. Người có cách nào trừ bỏ hắn nhưng không để liên lụy đến bản cung và thừa ân không? Ta rời ghế, chắp tay cúi lạy. Chỉ cần thái hậu cho thần mượn một thứ. Ta bình an vô sự bước ra khỏi điện. Từ Trần hai tay chắp sau lưng đứng dưới bậc thềm, cùng ta bốn mắt nhìn nhau, môi nhếch lên thành nụ cười lạnh. Khương quốc sư, quả là thủ đoạn cao minh. Trùng hợp thôi, ta cũng đang định nói câu đó với Từ đại nhân. Nụ cười hắn lập tức tắt lịm. Khương Tiễn! Sở Vô Yếm đuổi theo phía sau. Từ Trần thấy hắn trước, cất giọng nhạt nhẽo. Vô Yếm, ngươi trở lại rồi. Sở Vô Yếm cầm cây châm gãy, tiện tay bọc lại bằng khăn tay. Thấy Từ Trần cũng ở đây, hắn vội giấu châm ra sau lưng. Vị chi, ta vừa mới về. Mọi chuyện gần đây ta đã nghe qua, mong ngươi nén bi thương. Từ Trần nhìn hắn chằm chằm một lát, cười mà như không. Nén bi thương? Ngươi có biết tất cả mọi chuyện đều do nữ nhân bên cạnh ngươi ban tặng không? Nói xong hắn phất tay áo bỏ đi. Sở Vô Yếm đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt phức tạp. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Ta lướt qua bên hắn, hắn lập tức đuổi theo. Ta nhàn nhạt nhìn hắn. Sở đại nhân là định tra xét ta sao? Hai mắt Sở Vô Yếm nhìn ta một hồi, rồi khẽ cúi đầu né tránh. Từ trong ngực lấy ra một cây châm tinh xảo. Đây là ta tiện tay mang về từ Minh Châu, kiểu dáng giống với cây châm trước của ngươi. Vừa khéo cây kia cũng gãy rồi. Hắn đặt châm vào tay ta, lúc ngón tay chạm vào lòng bàn tay ta lập tức rụt lại. Ta còn chưa vào cung yết kiến bệ hạ, xin phép đi trước. Ta siết chặt cây châm trong tay, nhìn theo bóng lưng của hắn, gọi lại. Sở Vô Yếm. Hắn quay đầu. Sao vậy? Ta đưa tay ra, cây châm gãy, trả lại ta. Hắn ngẩn người một chút rồi đáp. Được. Minh Châu nổi tiếng sản xuất san hô đỏ. Thì ra lần trước hắn thật sự chỉ ngắm cây châm, còn ta lại cứ nghĩ hắn đã nghi ngờ điều gì. Ta giơ cây châm mới dưới ánh mặt trời, nhèo mắt nhìn kỹ, sắc san hô tươi tắn trong suốt, hẳn là hắn đã bỏ ra không ít bạc. Trầm Nguy ngồi xuống cạnh ta. Trang sức mới à? Hắn cầm lấy từ tay ta nhìn ngắm. Cây kia cũng hơi cũ rồi. Sở Vô Yếm từ Minh Châu trở về rồi. Một câu chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng hắn lại nghe hiểu ngay. Ồ, vậy nên đây là hắn tặng sao? Trầm Nguy cầm cây châm, không biểu cảm xoay nhẹ, giọng nói không hề mang theo cảm xúc. Hắn đến Minh Châu là để tra án hay là làm chuyện gì khác? Ta không nhịn được bật cười. Cười cũng bắt đầu để tâm đến hắn rồi ư? Trầm Nguy nghe vậy liếc ta một cái, lông mày khẽ động, sau đó ném cây châm xuống. Ta chẳng quản được ai cả. Hắn cúi đầu cười lạnh. Quản tốt tâm tình của ta là đủ lắm rồi. Ta chỉ cười không đáp. Đêm đó thái hậu mở tiệc chiêu đãi quần thần, hoàng đế Lý Tuyên cũng đích thân dự tiệc, quần thần hòa hợp vui vẻ. Giữa tiệc có người dâng lên bức tranh Quan Âm, đề nghị Tam hoàng tử đề chữ, chẳng qua chỉ là muốn thăm dò thêm lần nữa. Lý Thừa Ân nhận ra tiếng động khi bức tranh được đặt lên bàn tiệc, chỉ khẽ đưa tay từ dưới lên lần theo mép tranh, gương mặt vẫn giữ nụ cười cứng đờ. Hắn định đưa tay cầm bút, nhưng là đang dò dẫm vị trí nghiên bút, ngón tay suýt nữa đã ấn vào nghiên mực. Lúc ấy Từ Trần lên tiếng. Trong tiệc ánh sáng không đủ, Tam điện hạ lại chưa khỏi hẳn, chi bằng mời điện hạ đến thư phòng viết thì hơn. Hoàng đế lập tức mượn cớ thuận nước đẩy thuyền để Lý Thừa Ân trở về thư phòng. Chẳng bao lâu sau, Từ Trần cũng rời tiệc. Ta lần lượt kính rượu Lý Tuyên và Thái Hậu, lại cùng các vị gần bàn nâng vài chén, giả vờ men say ngà ngà để người dìu khỏi bàn tiệc. Vừa ra khỏi yến tiệc, ta day day chán nhắm mắt chặt, để ta tự đi dạo một chút. Vâng, quốc sư. Ta tản bộ quanh co lặng lẽ đi đến phía sau thư phòng của Tam hoàng tử, rồi nhẹ nhàng đâm thủng lớp giấy cửa sổ. Lý Thừa Ân đang ngồi trước bàn, không biểu cảm, ngơ ngẩn. Bức họa Quan Âm cần để chữ yên lặng đặt vào trước mặt hắn. Quan Âm nương nương, Ai cũng nói người đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn, thế mà bây giờ người cũng đến làm khó ta. Người nói thử xem, ta sống như thế này thì có ý nghĩa gì chứ? Một giọng nói trong trẻo của Từ Trần vang lên. Điện hạ là người được chọn làm thái tử, là quân vương tương lai, sao lại không có ý nghĩa? Một kẻ đến chữ cũng không thấy được, làm sao làm quân vương? Cùng lắm chỉ là một con rối mà thôi. Thưa thầy, người nói xem có đúng không? Lý Thừa Ân ngẩng đầu nhìn về phía Từ Trần, trên môi mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Từ Trần khẽ nhíu mày, trong mắt lộ vẻ xót xa. Nhưng Lý Thừa Ân không thấy được. Có lẽ cũng vì chẳng ai nhìn thấy nên hắn mới dám bộc lộ rõ nội tâm như vậy. Đôi mắt của điện hạ rồi sẽ khỏi thôi. Từ Trần cúi người đi đến bên cạnh, nắm lấy tay hắn. Ta đến dạy điện hạ viết chữ. Một người đứng một người ngồi, nghiêm túc chuyên tâm luyện bút. Từng nét đều thật chậm rãi mà vững chắc. Thưa thầy, sao người lại tốt với ta thế? Điện hạ là đứa trẻ ngoan, tất nhiên sẽ có người đối xử tốt với ngài. Lý Thừa Ân khẽ cười. Ta cứ cảm thấy rất thân với thầy. Tay đang nắm lấy tay hắn khẽ khựng lại một chút. Vậy sao? Giống như người thân sinh ra ta đã có vậy. Hàng mi dài của Từ Trần lặng lẽ thấm đẫm, giọt lệ lặng lẽ rơi xuống bàn, bị hắn âm thầm dùng lòng bàn tay lau sạch. Bức tranh Quan Âm trước mặt dường như đang âm thầm nhìn hai người họ, ánh mắt từ bi chất chứa vô tận thở dài. Không biết đã qua bao lâu, chữ cũng đã viết xong, chỉ còn việc đóng dấu. Từ Trần dựa theo lời chỉ của Lý Thừa Ân định tìm ấn riêng, nhưng lạ thay, tìm thế nào cũng không thấy. Ta bưng hộp ấn đi vào. Từ đại nhân, đang tìm cái này sao? Từ Trần nhíu mày. Người đến đây làm gì? Từ đại nhân nói vậy, ta còn có thể làm gì chứ? Ta nhẹ nhàng đặt hộp ấn xuống, nghiêng đầu nhìn Lý Thừa Ân. Tam điện hạ, ta đến đưa đồ mà. Ánh mắt ta hững hờ lướt qua bức họa trên bàn. Viết không tệ. Từ Trần nhìn chăm chăm ta, trong mắt đầy vẻ cảnh giác. Khương Tiễn, Thái hậu và bệ hạ sẽ không để ngươi tiết lộ chuyện này đâu. Lý Thừa Ân đứng bên cạnh không hiểu chuyện gì. Thưa thầy, quốc sư đại nhân, hai người làm sao vậy? Ta và Từ Trần bốn mắt nhìn nhau, hoàn toàn không để ý đến người thứ ba trong phòng. Từ đại nhân, người có biết mưu kế cao minh nhất trên đời này là gì không? Từ Trần lạnh lùng nói. Người muốn nói là thiên y vô phùng. Trên đời làm gì có mưu kế nào thiên y vô phùng? Hơn nữa cho dù sơ hở trăm chỗ cũng chưa chắc đã không cao minh. Vậy thì là gì? Ta lấy ấn ra từ trong tay áo, nắm lấy tay Lý Thừa Ân, chậm rãi in lên bức họa Quan Âm. Là rõ biết là mưu kế nhưng vẫn cam tâm bước vào. Từ Trần khó hiểu. Người có ý gì? Ta dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn. Đại nhân chẳng lẽ không muốn biết ta mang theo thứ gì sao? Từ Trần chăm chú nhìn vào hộp sơn son kia, chậm rãi vươn tay nhưng vì do dự nên chưa mở ra. Ta thấy hắn mở hộp để lộ vật bên trong. Từ Trần không nhận ra vật đó, cầm lên xem xét, lông mày đột nhiên nhíu chặt. Đây là... Là hồ phù. Ta lùi về sau hai bước, sắc mặt nghiêm túc. Đây là hồ phù trong tay Thái hậu nương nương, nắm giữ 5.000 quân ở Trường Lăng, cũng là thân binh gần hoàng thành nhất, sao lại ở trong tay ngươi? Từ Trần không dám tin nhìn ta. Khương Tiễn, ngươi! Ta lập tức xoay người bỏ chạy khỏi thư phòng, vừa chạy vừa hô lớn gọi người. Từ Trần cũng vội vàng đuổi theo sau. Khương Tiễn, đứng lại, người điên rồi sao? Ta lao qua mấy hành lang, nhìn ánh đèn lờ mờ phía trước, ngoái đầu lại nhìn hắn, chậm lại một chút. Từ Trần vừa đuổi kịp liền túm chặt tay ta, lấy tay bịt miệng ta. Đừng chạy nữa, theo ta quay về. Ta liều mạng dãy giụa, cố gắng đẩy hắn ra. Hai người giằng co giữa đêm tối không ngừng, cho đến khi có người kéo mạnh ta vào lòng, một tay túm cổ áo Từ Trần ném mạnh hắn xuống đất. Từ Trần, người đang làm gì vậy? Người phát điên rồi sao? Từ Trần chống tay ngồi dậy, nhìn rõ là Sở Vô Yếm muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Quần thần vây lại xem náo nhiệt. Ta ngay trước mặt mọi người xé bỏ tấm lụa che mặt, lộ ra vết hằn đỏ do bị bịt miệng để lại. Ta bắt gặp Từ đại nhân trộm hổ phù của Thái hậu. Mọi người kinh hãi đến chết lặng. Sở Vô Yếm lập tức cúi đầu nhìn ta. Ta đưa tay chỉ vào Từ Trần. Hổ phù vẫn còn trong tay hắn. Từ Trần mím môi không nói. Người của Vũ Lâm vệ lập tức tìm thấy hổ phù trong tay phải của hắn. Chuyện này tuyệt đối không thể xem nhẹ. Ta và Từ Trần bị dẫn đến trước mặt hoàng đế và thái hậu. Thái hậu xem xét hổ phù, xác nhận là thật rồi thu hồi lại. Lý Tuyên nói, Từ Trần, hổ phù này là do ngươi trộm sao? Ta và Từ Trần cùng quỳ ngang hàng. Bệ hạ, hổ phù này là Khương quốc sư giao cho thần. Lý Tuyên nhìn về phía ta đang khóc thút thít quỳ dưới đất, nghi hoặc hỏi, ý ngươi là nàng trộm giúp ngươi? Từ Trần nói từng chữ rõ ràng. Bệ hạ, thần không rõ quốc sư lấy hổ phù từ đâu ra, nhưng nàng ta đưa vật ấy cho thần chính là có ý định gài bẫy hãm hại. Hắn kể lại toàn bộ sự việc vừa rồi, lời thần nói đều là sự thật. Lý Tuyên nhướng mày, ý ngươi là nàng đưa cho ngươi, ngươi liền cầm lấy rồi nàng bỏ chạy? Đây là cách vu oan trắng trợn nhất mà trẫm từng thấy. Quốc sư, ngươi có gì để nói? Ta hít một hơi thật nhẹ, ánh mắt trống rỗng như đang hồi tưởng. Thần đi ngang thư phòng, thấy Tam Điện Hạ vừa viết xong chuẩn bị đóng dấu. Thần vào xem thử, không ngờ Từ đại nhân cũng ở đó, đang quay lưng về phía Điện Hạ chơi đùa với hổ phù. Thần liền bỏ chạy, Từ đại nhân vì thế mới đuổi theo sát nút. Lời hai bên hoàn toàn trái ngược, lại đều có sơ hở phi lý, không ai tin được. Không biết ai đó đưa ra cách giải quyết. Quốc sư và Từ đại nhân đều nói Tam Điện Hạ có mặt, chi bằng hỏi thử Điện Hạ. Từ Trần nghiêng đầu liếc ta, trong mắt đầy tự tin. Tam Điện Hạ đến rồi, mọi chuyện sẽ rõ. Ta không nói gì, cúi đầu nức nở. Lý Thừa Ân nhanh chóng được đưa đến. Nhi thần có thể làm chứng, chính là quốc sư đại nhân mang đồ vào, giao cho Từ đại nhân. Từ Trần bất ngờ quay đầu lại, nhào về phía ta, ánh mắt như muốn giết người. Khương Tiễn, thì ra đây mới là thứ ngươi muốn. Hắn đè mạnh ta xuống đất. Ta vẫn thản nhiên nhìn hắn, dùng giọng chỉ hai người nghe thấy khẽ nói. Từ đại nhân, ta đã nói rồi, mưu kế cao minh nằm ở lòng người. Người muốn giữ mạng mình hay muốn giữ bí mật của Tam Điện Hạ? Mãi cho đến khi bị người kéo mạnh ra, hắn vẫn trừng mắt nhìn ta, vành mắt đỏ bừng, toàn thân run rẩy. Lý Thừa Ân nghe thấy tiếng xung quanh, đoán biết tình hình đang không ổn. Hắn sắp sửa thú nhận. Ta chỉ là... Nhưng Từ Trần đã giành lời nhận tội trước. Bệ hạ, hổ phù là do thần trộm lấy, cũng chính thần đã nhờ Tam Điện Hạ làm chứng thay mình. Từ Trần nhắm mắt lại, quỳ gối sát đất, cất cao giọng. Thần nhận tội, chịu xử trảm. Tam Điện Hạ nghe thấy thì hốt hoảng kêu lên, thầy. Hắn muốn chạy tới bên Từ Trần, nhưng vì không nhìn thấy đường nên ngã sấp xuống đất. May mà mọi người chỉ cho là hắn đau lòng, không ai nghi ngờ gì thêm. Lý Tuyên nhặt chén rượu bên tay lên, ném về phía hắn. Còn không mau lui xuống. Lý Thừa Ân bị người đưa đi, trước khi Từ Trần bị áp giải vẫn còn quay đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy đau thương và giằng xé. Yến tiệc tan, Sở Vô Yếm đưa ta trở về. Chuyện tối nay thật sự quá kỳ quặc, Từ Trần không có lý do gì phải. May mà vừa rồi ngươi ra tay cứu ta. Ta cắt ngang suy nghĩ của hắn. Sở Vô Yếm ngập ngừng, chuyện đó chẳng đáng gì. Ta cúi đầu đưa tay ôm lấy cánh tay bên phải, đau đến nỗi khẽ hít một hơi. Nàng bị thương à? Hắn vừa định đưa tay ra nhưng lại chững lại. Không sao chứ. Ta chẳng kiêng dè gì, vén tay áo lên để lộ gần nửa cánh tay, đưa phần khổ bị chảy xước ra trước mặt. Quả nhiên đã chảy máu. Sở Vô Yếm cau mày. Nếu không tận mắt thấy, ta thật chẳng tin nổi Từ Trần lại sẽ ra tay với một nữ tử. Người với hắn là bằng hữu, ta cứ tưởng người sẽ nghiêng về phía hắn. Ta sẽ không. Hơn nữa ta với nàng. Hắn khựng lại một chút rồi lại nói tiếp. Cũng là bằng hữu. Ta buông tay xuống, vô tình va nhẹ vào hắn, rồi nghiêng người tránh đi nửa bước. Sở Vô Yếm khẽ co ngón tay lại, rồi thả lỏng, im lặng suốt cả đoạn đường. Đưa ta về nơi ở, Sở Vô Yếm định cáo từ. Nàng nghỉ ngơi cho tốt. Ta nhận ra hắn muốn đến ngục giam, liền ôm tay gọi hắn lại. Chờ đã. Ta quỳ ngồi trên huyễn tháp, tay áo rũ đến tận vai, khẽ nghiêng người về phía trước, đàn khổ tay bị thương lên bàn nhỏ. Sở Vô Yếm thấy vậy, vội nghiêng đầu sang hướng khác. Bàn tay cầm bình thuốc siết chặt hơn nữa. Khương cô nương. Ta cầm khăn lau vết thương cúi đầu, ngẩng mắt nhìn hắn. Sở đại nhân, sao vậy? Chỗ nặng hơn trên người ta, chẳng phải ngươi cũng từng thấy qua rồi ư? Giờ không giống như trước nữa. Sở Vô Yếm cẩn thận bôi thuốc cho ta, từ đầu đến cuối không hề ngẩng đầu lên, như thể ta là mãnh thú hồng thủy vậy. Ta chống cằm nhìn hắn suốt cả quá trình. Rõ ràng là không nhìn ta, thế mà tai lại càng lúc càng đỏ. Người nóng à? Ta đẩy cửa sổ ra để gió lạnh cuối thu ùa vào. Ngón tay Sở Vô Yếm khựng lại, hắn cúi đầu sâu hơn, động tác bôi thuốc cũng nhanh hơn, vội vàng rút tay về. Xong rồi, ta chỉ là Minh Châu vui chứ. Ta thu tay lại, làm ra vẻ không nhìn ra ý từ chối trong lời hắn, tỏ ý muốn trò chuyện lâu hơn. Sở Vô Yếm định đứng dậy nhưng lại ngồi xuống, nhẫn nại nói chuyện với ta. Giữa trường hắn đột nhiên nhíu mày, nhìn thấy cây châm bị đặt ở góc bệ cửa sổ. Đó chính là cây châm mà hắn tặng ta mấy hôm trước, cũng là thứ mà Trầm Nguy tiện tay ném ở đây lần trước. Hắn nhặt lên vẻ mặt phức tạp. Nàng không thích ư? Ta đang tìm khắp nơi, hóa ra lại tiện tay đặt ở đây. Sở Vô Yếm nhìn ta chăm chú rồi đặt châm về chỗ cũ, sau đó đứng dậy cáo từ. Ta thấy đêm đã khuya, hắn không thể đến ngục giam nữa, bèn để hắn rời đi. Trong chiếu ngục, Từ Trần ngồi yên lặng trước bàn. Ánh trăng bàng chiếu qua ô cửa sổ hẹp trên tường, chiếu lên những sợi tóc lòa xòa bên thái dương, khiến những sợi tóc ấy sáng lên, nhưng trên gương mặt hắn lại không chút biểu cảm. Trên bàn gỗ là một chân đèn cũ kỹ rỉ sét, cây nến vốn đã tắt từ lâu bỗng dưng cháy sáng trở lại. Từ Trần chậm rãi đưa tay ra gần ngọn lửa, càng lúc càng gần, cho đến khi đặt tay lên lửa sưởi ấm. Hắn bình thản nói, người đến rồi. Ta đẩy cửa bước vào. Trong ngục tối tăm chật chội, chỉ có ánh sáng từ một cây nến chiếu ra hai bóng người. Ta ngồi đối diện Từ Trần. Không ngờ đại nhân cũng có ngày cam tâm bước vào cục diện này. Mọi nhân quả đều do ta gánh, để mẹ chết mà con được sống. Từ Trần khẽ đọc lại lời tuyệt mệnh của Từ Hoàng hậu. Đến hôm nay ta cũng đã cảm nhận được ân oán giữa ta và quốc sư cũng nên kết thúc ở đây. Ta nghe mà khẽ nhướng mày, khóe môi mang theo ý cười lạnh nhạt. Cảm động thật đấy, thật là cảm động quá đi. Cha mẹ tạo nghiệt, chỉ mong không liên lụy đến con cái. Nhưng so với Từ Hoàng hậu, đại nhân đúng là không biết nương tay. Nàng ta chưa đến mức thật sự đoạt mạng của Lý Thừa Ân, đại nhân thì lại thật sự lấy mạng của Lý Thừa Đức. Nhưng có điều, e là đại nhân đã hiểu sai điều gì rồi. Sắc mặt Từ Trần xám xịt. Đến nước này, quốc sư còn muốn chỉ dạy điều gì? Chỉ dạy thì không dám. Ta dùng ngón tay chấm nước trong chiếc mát mẻ, viết ra một chữ. Đại nhân còn nhớ chữ mà Lạc Ninh viết trước khi chết chứ? Từ Trần chăm chú nhìn chữ ấy. Thật ra nàng ấy chưa viết xong. Ta chậm rãi thêm nét dưới ánh mắt của hắn. Đây không phải là chữ từ. Một nét ngang, một nét dọc, lại một nét dọc. Khi hình dạng chữ hiện ra, Từ Trần đột ngột đứng bật dậy, tay đập mạnh lên bàn, vành mắt gần như nứt toác, cứ như vừa nhìn thấy điều gì đó đáng sợ vô cùng. Đó là một chữ đức. Ta thưởng thức biểu cảm của hắn. Đại nhân quả nhiên thông minh, xem ra đã hiểu rồi. Từ Trần từ từ ngẩng đầu, ánh mắt tối tăm, giọng run rẩy. Không thể nào, người lấy gì chứng minh? Ta rút tay về. Tại sao sau khi Lạc Ninh chết, thái tử lại bệnh triền miên trên giường, còn vệ hạ vì cớ gì mà lại kiên quyết phế thái tử? 3 tháng trước, hôm ấy ta bẩm với điện hạ việc thái tử lâm bệnh, Lý Tuyên liền bảo ta dẫn hắn tiến vào giấc mộng của Lý Thừa Đức. Giấc mơ của thái tử điện hạ mờ tối lờ mờ, ta xách một chiếc đèn lồng, rọi sáng bốn phía. Lý Tuyên mới trông rõ, đây là Phượng Nghi Cung. Cánh cửa điện đóng chặt bỗng mở ra từ bên trong, Lý Thừa Đức chậm rãi bước ra, tay cầm một ngọn nến dài. Gió thổi làm ngọn lửa lay lắt, hắn dùng tay che lại để chắn gió. Giữa hai mày là nét u sầu mờ mịt. Lý Tuyên nói, nó định đi đâu thế? Chúng ta men theo bước chân Lý Thừa Đức. Chẳng mấy chốc hắn đi ngang qua một tiểu điện, cung nữ canh đêm bên ngoài bị tiếng bước chân làm cho tỉnh giấc. Thái tử điện hạ, sao ngài lại tới đây? Đêm khuya khó ngủ, tiện thể đi dạo thôi. Lý Thừa Đức không bước vào tiểu điện mà tiếp tục đi tới, bỗng dừng chân. Nến dễ tắt, ngươi đi lấy thêm một ngọn đèn, cô sẽ chờ ở đây. Cung nữ lĩnh chỉ rời đi. Lý Thừa Đức liền quay lại đẩy cửa bước vào. Lý Tuyên theo sát phía sau, trông thấy người nằm trên giường chính là Lạc Ninh đã qua đời, liền vô thức lùi một bước. Còn Lý Thừa Đức thì ngồi xuống mép giường, lặng lẽ nhìn Lạc Ninh. Một lúc sau, hắn cầm chiếc gương bên gối lên, nghiêng nghiêng ngọn nến, để sát nến nhỏ lên mặt gương. Trước kia người không hỏi ta chọn thế nào, giờ ta cũng không hỏi lựa chọn của người. Quý phi nương nương, người cứ yên tâm mà đi. Giờ ánh nến leo lét, gương mặt hắn loang lổ vết nước mắt. Lý Tuyên nghi hoặc nhìn hành động của hắn. Nó đang làm gì thế? Để mặt gương không phản chiếu rõ nữa. Trước kia nghe nói quý phi cứ khăng khăng để gương bên gối, ta từng nghi ngờ nàng ta viết thuật khống mộng. Lý Tuyên sững sờ. Vậy là Thừa Đức đã giết nàng sao? Lý Thừa Đức mặt không biểu cảm, cẩn thận bôi dầu sáp lên mặt gương. Mẫu thân, ta chỉ có thể gọi người một tiếng mẫu thân thôi. Ai vào người đem ta và tam đệ hoán đổi? Câu ấy vừa nói, Lý Tuyên như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Lý Thừa Đức đặt lại gương về chỗ cũ, từ từ mở cửa điện ra. Không ngờ lại thấy hoàng đế sắc mặt âm trầm đứng ngay cửa. Phụ hoàng! Lý Thừa Đức kinh hãi, lùi lại nửa bước. Sao người lại ở đây? Hoàng đế giơ cao tay, một cái tát trời giáng xuống, đánh Lý Thừa Đức ngã nhào ra sau. Sau khi bệ hạ biết được sự thật chuyện Lạc Ninh cháu con, muốn lập lại đứa trẻ do mình và hoàng hậu sinh ra làm thái tử, chỉ là hắn không muốn gây chuyện ồn ào, ngay cả hoàng hậu được sủng ái bao năm cũng bị giấu giếm. Sắc mặt Từ Trần trắng bệch, giọng nói cũng lúc nhỏ lúc to. Thừa Đức, nó giết Lạc Ninh sao? Không giết thì lòng chẳng yên, giết rồi thì đêm đêm mất ngủ. Ta nói tới đây, giọng trầm xuống đầy bi ai. Chỉ là thái tử điện hạ tâm địa không đủ tàn nhẫn, không muốn chiếm lấy ngôi vị vốn không thuộc về mình, nên mới nhờ ta mượn mộng cảnh báo lại với bệ hạ. Nhưng tại sao nàng ấy lại làm như vậy? Từ Trần khó tin, đưa tay chạm vào chữ kia. Bởi vì nàng không thể không làm thế. Ngay khoảnh khắc nàng nhìn thấy gương mặt đứa bé sơ sinh ấy, ta tìm được mộng tâm của Lạc Ninh, cũng nhìn thấy toàn bộ chân tướng năm xưa. Lúc ấy nàng vừa vượt qua quỷ môn quan, sinh hạ đứa trẻ, nghiêng đầu nhìn vào bọc tã. Ban đầu là niềm hạnh phúc còn sống sót sau cơn nguy kịch, nhưng ngay sau đó trong mắt nàng lại hiện lên vẻ kinh hoàng. Đứa bé này quá mức giống cha ruột của nó. Chỉ là khi ấy cả hậu cung đều đang dồn hết sự chú ý vào việc hoàng hậu hạ sinh, nên không ai phát hiện điểm bất thường này. Lạc Ninh run rẩy đưa tay chạm lên mặt đứa bé, nhịp tim mỗi lúc một dồn dập. Nhưng ngay khi định ra tay bịt chết nó, có lẽ vì không nỡ, có lẽ vì hận thù, một tia sáng lóe lên trong đầu nàng. Nàng nhét khăn tay vào miệng đứa bé, giấu nó vào trong lớp áo. Nữ nhân mới sinh thân thể còn sưng phù, có bụng lớn cũng là chuyện thường tình. Nàng dự định vòng ra phía sau điện sang bên hoàng hậu. Ai bảo đêm đó hai người họ lại bị sắp xếp nghỉ ngơi ở hai phòng sát vách. Nàng áp sát tường lắng nghe hoạt động trong phòng bên, rồi giả bộ đến thăm hoàng hậu Từ Trĩ. Mọi người đều đang bận bịu đi ra đi vào. Nàng càng lúc càng đến gần, đứng ngay sau lưng bà đỡ. Ánh mắt đầu tiên nàng thấy rõ Từ Trĩ sinh một hoàng tử. Trời ơi, nếu là một bé gái thì nàng chẳng thể làm gì, ngay cả ông trời cũng đứng về phía nàng. Đại cung nữ của Phượng Nghi Cung hớn hở chạy ra ngoài báo tin. Sau khi bà đỡ cắt rốn, liền bảo cung nữ bế đứa trẻ đi tắm rửa. Lạc Ninh dõi theo đứa bé đang được tắm trong nước ấm, chậm rãi bước tới. Cảm xúc căng thẳng cực độ xen lẫn phấn khích khiến nàng thậm chí quên đi nỗi đau dưới thân do vết rách để lại. Nàng tiện tay lật đống tã lót bên cạnh. Chăn này sao lạnh vậy? Hình như bị nước thấm vào rồi. Nàng vẫn cớ đuổi các cung nữ đi. Người người đều nói hắn giống hoàng hậu, đến cháu trai cũng giống cậu là chuyện hiển nhiên. Nhưng không ai nghĩ hắn không phải con của hoàng hậu. Ngay cả hoàng hậu cũng chưa từng nghĩ tới, thật ra là cháu giống cô ruột. Ta nói tới đây, khóe môi khẽ nhếch, nở nụ cười nhạt. Ngươi biết vì sao ta muốn ngươi chết thay cho Lý Thừa Ân không? Ngươi ăn của Từ Trĩ cả một đời, giờ trả lại trên người con trai nàng ta, vậy mới hợp lẽ chứ. Từ Trần siết chặt bàn, cúi người ho khan dữ dội. Khi ngẩng đầu lên lại, lòng bàn tay đã đẫm máu. Người luôn biết Khương Tiễn, người ta cụp mắt lạnh lùng nhìn hắn. Đương nhiên là ta biết, Từ đại nhân, có cần ta nhắc lại không? Thưa Đức điện hạ từng nhắn người đến ngục truyền tin cho ngươi, là chính ngươi không chịu gặp. Đêm hắn chạy đến cổng thành tìm ngươi, là ngươi ra lệnh bắn chết. Thưa Đức điện hạ giết mẹ ruột để diệt khẩu, nhường ngôi thái tử, lại vô tình hại chết mẹ nuôi, cuối cùng lại bị cha ruột giết chết. Khát vọng cầu sinh của hắn, những tháng ngày dày vò đau đớn của hắn, nếu không có ta, ai sẽ kể lại cho ngươi nghe? Từ Trần nghiến răng nhìn ta căm hận tột cùng. Ngươi! Khóe môi ta cong lên, cười lạnh đến rợn người. Ngươi giết con ruột của mình, dốc hết tâm huyết nâng đỡ cháu trai lên làm vua, đúng là vị cữu cữu công tử phân minh đấy. Hắn túm chặt cổ áo ta, kéo ta sát lại, trên mặt loang máu lẫn lệ. Khương Tiễn, ngươi làm vậy thật quá độc ác. Ta để mặc hắn giữ lấy cổ áo, nhẹ giọng nói. Ta độc ác? Lý Thừa Đức gọi ngươi là cữu cữu suốt 10 năm, thương con mình như thương con người khác. Từ đại nhân, ngươi có hiểu câu đó không? Từ Trần nhất thời chết lặng. Ta bất ngờ đẩy mạnh hắn ngã về phía sau. Chuyện của ngươi nói xong rồi, giờ đến lượt ta. Từ Trần, 60 mạng người ở Thanh Tuyệt Phủ cộng thêm Lạc Ninh ngã lâu mà chết, ta đều muốn tính lên đầu ngươi. Sư phụ ta nhận được bức thư đó vốn định đoạn tuyệt với Lạc Ninh, vậy sao ngươi còn dồn nàng ta vào đường cùng, khiến nàng ta phải tàn sát cả sư môn? Từ Trần vô cùng chật vật ngã xuống đất, đầu đập vào bức tường phía sau, lại phun ra một ngụm máu. Dường như cú va đập đó khiến hắn bừng tỉnh, nhớ lại rất nhiều chuyện năm xưa. Sắc mặt hắn vô cảm, giọng nói trầm thấp chậm rãi. Ta thân thể yếu ớt, tính tình u uất, là nàng xuất hiện trong mộng của ta, đưa ta đến thế giới kỳ diệu này. Ta mới biết trên trời còn có trời. Ta muốn học thuận khống mộng của nàng, nhưng sau một thời gian ở bên nhau mới phát hiện ra nàng không thể dạy ta. Ta muốn đến Thanh Tuyệt Phủ học nghệ, liền lấy cớ đoạn tuyệt với nàng, thuận tiện khuyên nàng viết thư gửi về để biết được vị trí Thanh Tuyệt Phủ. Nhưng không ngờ khống mộng thuận truyền nữ không truyền nam. Lòng ta dần trầm xuống. Từ Trần cúi đầu bật cười ngây ngốc. Đúng vậy, phủ chủ Thanh Tuyệt phủ từ chối người ta phái tới, còn truyền lời với Lạc Ninh muốn cắt đứt quan hệ sư đồ. Nhưng Lạc Ninh thật lòng với ta, nàng lại là loại người cao ngạo, nếu ta không dứt khoát cắt đứt đường lui của nàng thì suốt 10 năm qua sao nàng có thể an phận được. Chỉ vì điều đó ư? Ta hít sâu một hơi. Từ Trần ngẩng đầu, mặt không đổi sắc. Đưa ra quyết định như vậy chẳng cần quá nhiều thời gian. Ta ngồi xổm xuống bóp lấy cổ hắn, từ từ siết chặt. Người biết không, chính nhà lao này ta không phải lần đầu đặt chân đến. Ta từng gặp Lạc Ninh ở đây, gặp Thừa Đức Thiện Hạ ở đây, giờ thì cả nhà ngươi đều có thể đoàn tụ rồi. Sắc mặt Từ Trần tái mét, ta nhìn hắn chậm rãi nói từng chữ một. Cha mẹ mất, vợ, con, muội muội đều chết. Xem ra trong mắt trời đất, ngươi và Lạc Ninh cũng xem như vợ chồng rồi đấy. Từ Trần dưới tay ta bắt đầu thở không nổi, gương mặt tuấn tú rất nhanh trở nên vặn vẹo, đôi mắt trừng lớn trống rỗng. Nam nhân đẹp như vậy, lại còn nhiều tâm cơ thế này. Ta nhìn hắn thả lỏng tay, lộ ra vẻ tiếc nuối trong mắt. Đáng tiếc thật. Từ Trần quỳ gục dưới đất, ho sặc sụa không ngừng, như thể tim phổi cũng muốn bật ra ngoài. Dù vậy, hắn vẫn ngẩng đầu nhìn ta, tức giận đến đỏ cả mắt. Khương Tiễn, ngươi... Ta không còn nhìn hắn nữa, vừa định bước ra khỏi ngục thì sau lưng lại vang lên một tiếng rất khẽ. Khống chế mộng cảnh trong trạng thái tỉnh, phong ấn ác mộng tiềm ẩn, phần đầu cuốn sách khống mộng đã ghi chú rõ ràng. Ta dừng bước, Từ Trần tựa vào tường ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn ta, trên mặt mang theo nụ cười yếu ớt. Gieo trồng mộng để nuôi dưỡng linh hồn, dùng giấc mộng thay thế để chuyển rời linh hồn. Khương Tiễn, ngươi bị trục xuất khỏi sư môn chẳng phải cũng vì loại tà thuật này sao? Hắn chống tay lên tường, khó nhọc đứng dậy. Khương Tiễn, đây là bí mật của ngươi, phải không? Ta bình thản nhìn hắn, trên mặt không hề có vẻ hoảng loạn mà hắn muốn thấy. Nửa sao quyền đó chỉ là lý thuyết suông, từ trước đến giờ chưa từng thành công, huống hồ ngươi cũng không có bằng chứng, đúng chứ? Sao ngươi biết ta không có? Từ Trần gần như buột miệng phản bác, nhưng nhìn ánh mắt của ta rất nhanh liền hiểu ra. Thì ra là ngươi, ta phải đi báo với bệ hạ. Hắn xúc động đến tột độ, chẳng biết lấy đâu ra sức lực lao ra khỏi ngục, nhưng chưa đi được mấy bước lại chậm rãi lùi về phía sau. Tiếng xích sắt kéo lê trên đất vang lên trong đêm tối mù mịt, nghe rợn cả người. Gương mặt Trầm Nguy từng chút một hiện ra dưới ánh đèn. Từ đại nhân, muốn đi đâu vậy? Hắn từng bước tiến về phía Từ Trần. Từ Trần đã lui về tận trong ngục, không còn đường lui, đồng tử co rút dữ rồi. Trong khoảnh khắc hoảng hốt, cảnh ngục tối đã tan biến, chỉ thấy bản thân đứng trước cổng hoàng cung. Đêm đen dày đặc, không nhìn rõ bóng người đang chạy nơi xa, nhưng mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập khắp không trung. Đêm nay không hề dịu dàng, đối với Từ Trần lại càng không phải. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Lý Thừa Đức thân trúng nhiều mũi tên đã đứng trước mặt hắn, máu chảy từ khóe môi. Hắn nhìn Từ Trần chăm chú, ánh mắt đẫm lệ vì thương khôn xiết. Phụ thân! Giọng nói ấy rất nhẹ, nhưng vào tai Từ Trần lại tựa sấm sét chấn động đất trời. Thì ra đêm đó, điều hắn muốn nói chính là câu này. Tại sao người không nói cho con biết? Từ Trần cắn nát môi, mắt đỏ bừng, bàn tay run rẩy đưa lên muốn chạm vào gương mặt Lý Thừa Đức. Nhưng khi sắp chạm tới, Lý Thừa Đức lại lạnh lùng quay mặt đi, môi mím chặt, giáp mặt lạnh tanh. Ta thà người là cữu cữu của ta. Nghe câu này, Từ Trần nhắm mắt lại, lệ trào tức khắc, hồi lâu mới cất tiếng. Nàng ấy làm vậy là vì muốn tốt cho con. Nghe vậy, Lý Thừa Đức lập tức ngẩng đầu, giọng nói lạnh lùng đến cực điểm. Đây không phải là vì muốn tốt cho ta. Ta là thái tử của thiên hạ, là con trai của mẫu hậu, cớ gì lại biến thành con của các người? Bà ta không yêu ta, bà ta chỉ xem ta như công cụ báo thù, bà ta chỉ muốn lừa gạt tất cả mọi người. Hắn nhìn Từ Trần hồi lâu rồi lắc đầu nhẹ giọng đi. Vì vậy, ta đã giết chết bà ta. Chỉ khi giết bà ta rồi, ta mới thật sự là ta. Nhưng ta lại không chịu nổi, bởi trước kia bà rất tốt với ta. Nước mắt chảy dài không dứt. Điều ta sai nhất là đã khiến mẫu hậu làm chuyện sai trái. Mẫu hậu, người duy nhất ta thấy có lỗi, chính là người. Nếu như ta có thể thẳng thắn. Lý Thừa Đức ngây người nhìn về nơi xa. Ta chỉ muốn làm con trai của mẫu hậu. Từ Trần nhìn hắn, nước mắt giàn giụa, ánh mắt nặng trĩu đau thương. Bỗng nhiên sau lưng vang lên tiếng gió sắc bén. Từ Trần quay đầu lại, là mũi tên Long Vũ đang bay tới. Hắn không chút do dự chắn trước người Lý Thừa Đức, nhưng mũi tên xuyên thẳng qua thân thể hắn, nặng nề cắm vào da thịt của Lý Thừa Đức. Lý Thừa Đức sững người, ngã ngửa về sau, mà Từ Trần, người đang che trước mặt hắn, nhìn thấy người ở đằng xa, chỉ cảm thấy tim bị vật nặng xuyên thủng, đau đớn đến mức nghẹt thở. Là hắn, Từ Trần không thể khống chế bị hút vào thân thể kia. Khi hai người hợp làm một, trong lòng Từ Trần bỗng dâng lên nỗi đau xé tim, như thể muốn chết đi cho rồi, nôn ra một ngụm máu lớn. Nhưng hắn không để tâm, dùng tay áo lau sạch máu rồi mới ngồi lên kiệu rời đi. Thế nhưng ở nơi xa, ta và Trầm Nguy lại thấy rất rõ, trong thân thể kia, mộng hồn của Từ Trần bị giam giữ, dãy giụa kịch liệt, không thể siêu thoát. Để hắn mãi mãi lặp lại giấc mộng giết con này, thế nào? Trầm Nguy đứng bên cạnh ta, khẽ hỏi. Ta nhìn hắn đầy thích thú, xem ra sắp xuất sư rồi đấy. Trầm Nguy chậm rãi vươn tay, giấc mộng phía xa dần thu nhỏ, cả cổng thành và Từ Trần cũng bị gấp lại, hóa thành quần sáng, rơi vào lòng bàn tay hắn. Ta thì không muốn xuất sư. Hắn đột ngột đổi giọng. Ta nghe người nói Từ Trần trông cũng không tệ. Hắn nhìn ta chằm chằm. Đẹp, lại có tâm cơ, là kiểu người thích à? Ta không thừa nhận, nghiêng đầu liếc hắn. Sư muội ta, người thì xấu tính thật, nhưng mắt nhìn không đến nỗi tồi chứ. Ừ, cũng không tồi. Trầm Nguy gật gù, nàng cũng từng khen ta đẹp trai. Hắn làm như không có chuyện gì, xoay người bước đi. Ta sững sờ một chút. Khi nào vậy? Ta đuổi theo muốn nắm lấy tay hắn, nhưng bóng dáng hắn tan biến trong gió, chỉ để lại âm thanh vang vọng. Hai người các ngươi coi như huề nhau rồi. Sáng hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, Sở Vô Yếm đến ngục thăm Từ Trần. Từ Trần nghiêng đầu nằm ngục trên bàn, cánh tay vắt ra trước, trong tay vẫn nắm chặt giá cắm nến, đầu kim bằng sắt đã nhuốm đầy máu. Máu tươi chảy ra từ cổ, tràn đầy nửa mặt bàn, rồi theo mắt bàn nhỏ giọt xuống, nhuộm đỏ đám cỏ dại dưới chân. Vi Chi, Từ Vi Chi. Sở Vô Yếm giật mình sửng sốt, vội vàng mở cửa ngục kiểm tra hơi thở. Từ Trần đã tự vẫn để tạ tội. Khi hắn tìm đến ta, sắc mặt vô cùng u ám. Khương Quốc Sư, sao tất cả những ai đắc tội với ngươi không lâu sau đều chết hết vậy? Ta thong dong ngồi tựa trên xích tu, tay cầm một quyển sách. Cũng không phải tất cả đâu. Ta buông sách, nở nụ cười cong mắt. Ngươi chẳng phải vẫn sống khỏe mạnh đấy sao? Hắn nhắm mắt lại. Khương Tiễn, ngươi cố tình câu giờ đêm qua là để ta không kịp gặp Từ Trần. Ta khẽ chạm mũi chân xuống đất, nhẹ đẩy xích tu đung đưa, ngẩng đầu mỉm cười nhìn hắn. Thì ra những chuyện tối qua trong mắt đại nhân lại tẻ nhạt đến thế. Hắn bị ta nói đến nghẹn lời, đưa tay giữ lấy xích đu khiến nó dừng lại. Ta đang nói chuyện nghiêm túc với ngươi, đừng có đánh trống lảng. Ta mỉm cười cầm sách lên không nhìn hắn nữa. Ngươi không bằng không chứng, nghi ngờ cũng vô ích. Ta còn tưởng điều ngươi nên học được là... Ta ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn hắn. Là đừng bao giờ đắc tội với ta. Sở Vô Yếm nắm chặt dây xích đu, đối mặt với ta rất lâu. Ta biết hắn muốn tìm ra chân tướng, nhưng sự đời không như ý muốn. Trong nhà Từ Trần bị lục ra một sấp thư của Lạc Ninh, cất kỹ trong ngăn kéo thư phòng.